Kế Ngôn ở đây điều chỉnh lại tư thế. Mặc dù nơi này là để phòng ngự những quái vật, nhưng thực tế, quái vật không xuất hiện quá nhiều, có những lúc cả nửa năm, thậm chí một năm, không gặp phải quái vật nào. Hoàn cảnh ở đây cực kỳ khắc nghiệt, ngay cả những quái vật cấp nguyên anh cũng không thể ở lâu dài, vì vậy, cần phải thay phiên nhau canh gác, chỉ có những người đạt tới hóa thần cảnh như Kha Hồng mới có thể ở lại lâu dài. Kha Hồng đã theo dõi những quái vật này từ khi chúng xuất hiện, và chưa từng rời đi một bước. Kế Ngôn ngồi xếp bằng giữa không trung, trường kiếm lơ lửng trước mặt, đối diện với khe nứt khổng lồ. Khe nứt ấy, nhìn từ xa, giống như mắt của ác ma, còn nếu lại gần hơn, nó lại giống như cái miệng của một ác ma. Biên giới của khe nứt phát ra ánh sáng đen nhấp nháy, giống như những tia sét của ác ma đang từ trong miệng phun ra, khiến người ta cảm thấy vừa sợ hãi lại vừa buồn nôn. Kế Ngôn nhắm mắt, thần thức lại một lần nữa xâm nhập vào trong khe nứt. Hắn cảm thấy rất hứng thú với những quái vật ẩn giấu trong đó. Dù có thể thôn phệ thần thức, ngay cả khi hắn đẩy kiếm ý vào, quái vật vẫn có thể sống sót. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải loại quái vật như thế, và trong lòng hắn không khỏi cảm thấy phấn khích. Hắn rất muốn gặp lại những quái vật này để xem chúng mạnh mẽ đến mức nào. Tuy nhiên, Kế Ngôn cảm thấy kỳ lạ. Mặc dù đã dò xét mấy ngày ở đây, nhưng hắn không gặp bất kỳ quái vật nào trong khe nứt. Dù thần thức của hắn đã xâm nhập vào sâu trong khe hở, vạn dặm cũng không thấy có quái vật nào. Khe nứt không có gì, im lặng tĩnh mịch, không có một chút sinh khí. Kế Ngôn bắt đầu nghi ngờ, có phải những quái vật đã trốn đi rồi không? Sau vài ngày dò xét mà không có kết quả, Kế Ngôn lắc đầu, quyết định thu hồi thần thức. Nếu không tìm thấy gì thì tốt hơn hết là tu luyện ở đây. Dù nơi này linh khí cuồng bạo, cần phải tiêu trừ một phần, nhưng vẫn tốt hơn những nơi không có linh khí. Khi Kế Ngôn chuẩn bị thu hồi thần thức, bỗng nhiên có động tĩnh trong khe nứt. Lần này giống như lần đầu tiên, trong khe hở sâu thẳm xuất hiện từng đợt sóng ba động. Ngay sau đó, một con quái vật từ trong đó xuất hiện, như thể nó nổi lên từ dưới mặt nước, từ từ hiện ra trên mặt nước, từ từ hiện ra trên mặt hồ, giống một tiếng gầm vang lên, chấn động tai. Kế Ngôn không nói nhiều, thần thức lập tức phóng ra, kiếm ý mạnh mẽ bùng lên, con quái vật gào thảm một tiếng, rồi bị kiếm ý kinh khủng của hắn xẻ thành nhiều mảnh. Thật lạ, Kế Ngôn cảm thấy có chút ngạc nhiên, quái vật này yếu đến mức như vậy sao, chỉ một chiêu hắn đã giết chết nó rồi. Đây không giống với con quái vật mà hắn gặp lần đầu tiên, nhưng chưa kịp suy nghĩ rõ ràng chuyện này, trong bóng tối sâu thẳm lại có động tĩnh. Những vòng sóng ba động liên tiếp xuất hiện trong không gian vô tận, và những con quái vật khác tiếp tục từ trong bóng tối xuất hiện, rất nhanh. Chỉ trong vài hơi thở, Kế Ngôn đã cảm nhận được bên trong khe hở xuất hiện hàng trăm vạn con quái vật, giống. Những con quái vật này vừa xuất hiện đã phát ra tiếng hét lớn, vô số tiếng giống giận dữ vang vọng khắp khe hở. Dù là tu sĩ nguyên anh như Kế Ngôn cũng cảm thấy bị chấn động đến đau đầu, vội vàng thu hồi thần thức. Sư tổ, Kế Ngôn lớn tiếng cảnh báo khi thu hồi thần thức. Ngay lúc ấy, lão tổ Kha Hồng đã xuất hiện trên trời. Kha Hồng ánh mắt trở nên nghiêm trọng, mắng: những con súc sinh đáng chết này, phiền phức quá. Ngu Xưởng cùng ba người còn lại cũng xuất hiện, sắc mặt của họ đều trở nên ngưng trọng. Khi chứng kiến sự lợi hại của những quái vật này, họ không dám xem thường. Thiều Thừa quay sang dặn dò Kế Ngôn: không cần lo lắng, những quái vật này mặc dù đông đảo nhưng không có linh trí, chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm. Điều cần cẩn thận là những quái vật có tu vi nguyên anh trở lên, chúng đã có một chút linh trí, không thể chủ quan với chúng. Và nếu gặp phải quái vật hóa thần kỳ, nhớ gọi ngay lão tổ. Kế Ngôn gật đầu, không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại trong lòng rất phấn khích, ánh mắt hẳn sáng lên, nhìn về phía khe hở xa xa, trong mắt lấp lánh chiến ý. Ta lại hy vọng có thể gặp được những quái vật thực sự mạnh mẽ. Kế Ngôn không bao giờ e ngại kẻ thù mạnh mẽ. Đối với hắn, càng mạnh mẽ càng làm hắn hứng thú. Ngu Sở nhìn Kế Ngôn với sự hài lòng, cười nói: yên tâm đi, quái vật hóa thần kỳ đã trăm năm chưa xuất hiện, những con quái vật mạnh nhất từng xuất hiện cũng chỉ là nguyên anh kỳ thôi, không có gì phải lo. Từ xa, trong khe hở, bóng dáng của những con quái vật đã xuất hiện. Chúng ẩn nấp sau khe, hàng trăm đôi mắt đỏ rực chiếu sáng khắp nơi. Cả một khu vực rộng hàng trăm dặm chỉ toàn những con mắt đỏ lòm, tạo nên một cảnh tượng cực kỳ kinh hoàng, khiến người ta có cảm giác ngạt thở dù ở rất xa. Kha Hồng quét thần thức qua, rồi chắp tay sau lưng, lơ lửng bay xuống. Hắn nhẹ nhàng nói một câu: các tiểu tử, cẩn thận một chút. Kha Hồng là một cao thủ hóa thần kỳ, là át chủ bài lớn nhất của Lăng Tiêu phái. Với vai trò này, hắn đương nhiên không thể dễ dàng đối phó với những kẻ tầm thường. Hắn chỉ đối phó với kẻ địch ngang tâm hoặc xử lý những tình huống bất ngờ. Khi Kha Hồng rời đi, khe hở ngay lập tức xuất hiện vô số quái vật chen chúc lũ lượt lao ra, che phủ bầu trời. Kế Ngôn không khó để nhận ra hình dáng của chúng. Những con quái vật này có hai chiếc sừng trên đầu, phong mang bé nhọn, khuôn mặt chúng dữ tợn, xấu xí một cách đáng sợ. Đôi mắt đỏ rực tỏa ra sát ý vô tận, dường như muốn hủy diệt cả thế giới. Răng sắc nhọn nhô ra từ miệng chúng, khiến người nhìn phải rùng mình. Thân thể chúng cao lớn, toàn thân bao phủ bởi lớp vảy đen, dày đặc và cứng cáp. Sau lưng bọn quái vật đột nhiên mọc ra hai cánh, bay trên không trung với tốc độ nhanh như chớp hay tàu. Chỉ trong mấy hơi thở, bọn chúng đã bay được một khoảng cách trăm dặm, tốc độ không thua kém gì ngự kiếm phi hành. Động thủ, Ngu Xưởng quát lớn, mỗi người giữ vững vị trí của mình, không được để bọn chúng tiến lên. Nói xong, Ngu Xưởng sử dụng thuấn di, xuất hiện ở nơi xa, một kiếm bổ ra, kiếm mang sáng rực như trời, vô số quái vật bị đánh tan ngay lập tức. Nhưng rất nhanh, những quái vật khác lại ồ ạt lao lên, chúng hung hãn, không sợ chết, gào thét điên cuồng, xông ra từ trong khe nước. Kế Ngôn cũng ra tay, trường kiếm vung ra khỏi vỏ, bay lên trời như một mũi tên, đâm thẳng vào bọn quái vật. Những sinh vật có lớp giáp dày cứng không thể ngăn cản được lực tấn công mạnh mẽ của trường kiếm. Kiếm phong như thiểm điện, cắt xé bọn quái vật thành nhiều mảnh, máu đen vang ra khắp nơi, mùi tanh hôi nồng nặc, bầu trời như bị nhuộm đen. Mưa máu từ các thi thể quái vật rơi xuống. Sau khi giao chiến với bọn quái vật, Kế Ngôn mới hiểu được vì sao Lăng Tiêu Phái và Hà Ninh Nguyện lại phải bỏ ra sức lực và nhân lực to lớn để bảo vệ nơi này. Họ phải giữ gìn khu vực này, không để cho bọn quái vật tràn ra thế gian. Những quái vật này đối với người bình thường, thậm chí là những tu sĩ bình thường, chính là thiên địch. Người bình thường và tu sĩ yếu kém hoàn toàn không có khả năng ngăn cản chúng. Nếu chúng xuất hiện trong thế giới loài người, sẽ là một trận đại hạo kiếp. Kế Ngôn ánh mắt lạnh lùng, bắt đầu ra tay quyết liệt. Những quái vật này hung hãn, không sợ chết, không có bất kỳ lý trí nào. Vì vậy, chỉ còn cách tiêu diệt chúng hoàn toàn. Kiếm mang của Kế Ngôn lại phóng lên tận trời, mang theo sát khí lạnh lẽo. Kha Hồng ngậm đầu nhìn lên trời. Kế Ngôn lúc này đang phóng lên cao, kiếm ý mạnh mẽ không gì sánh được, luồng phong mang tỏa ra khắp nơi. Vô số quái vật trước kiếm ý của hắn bị xé nát, giống như những chiếc bánh sủi cảo rơi từ trên trời xuống. Trên mặt đất, thi thể của quái vật nhanh chóng chất đống thành một lớp dày, tay chân đứt lìa, máu đen chảy vào lòng đất. Nhìn Kế Ngôn giống như một vị chiến thần, đại khai sát giới. Mặc dù hắn là người có thực lực yếu nhất trong đám người, nhưng lại có sức tàn phá mạnh mẽ nhất. Vô số quái vật bị trường kiếm của hắn quét qua, nhao nhao bị xé nát, chết chóc thảm khốc. Kha Hồng nhìn cảnh tượng này, gương mặt lộ vẻ hài lòng, không khỏi gật đầu, trong lòng vui mừng. Động Thiên Phúc Địa lại là một môn phái hung ác, may mắn có các vị tổ tiên phù hộ, chúng ta vẫn còn có hậu bối tài năng xuất chúng như thế. Trời phù hộ Lăng Tiêu Phái, cũng không ổn công ta một mực trông coi nơi này. Trên bầu trời, Kế Ngôn vẻ mặt điềm tĩnh, những quái vật này không thể chống cự trước trường kiếm của hắn, tất cả đều bị hắn một chiêu giết chết, không có bất kỳ ngoại lệ nào. Dù số lượng quái vật rất nhiều, nhưng thực lực mạnh nhất trong số chúng chỉ đạt kết đan cảnh. Trước mặt Nguyên Anh tu sĩ, dù đông đảo đến đâu cũng không thể làm gì được. Cuộc chiến kéo dài suốt một ngày, cho dù đêm tối đã buông xuống, những quái vật trong khe vẫn không ngừng đổ ra, vô cùng vô tận. Thiểu Thừa đã từng nói với Kế Ngôn rằng có khi họ phải chiến đấu liên tục mấy ngày, thậm chí còn lâu hơn. Những quái vật này giống như một trận thủy triều, không ngừng trào ra. Tuy nhiên, chúng không thể tạo ra bất kỳ uy hiếp nào đối với Nguyên Anh tu sĩ. Với thực lực của Nguyên Anh, chiến đấu với những quái vật này một tháng, một năm cũng không thành vấn đề, nhưng đối với kết đan tu sĩ thì không thể như vậy. Kế Ngôn đã tính toán, nếu như sư đệ của hắn là Lữ Thiếu Khanh đến đây, hắn chỉ có thể kiên trì tối đa một ngày. Những quái vật này vô cùng vô tận, chúng không ngừng tấn công, với bộ giáp cứng rắn, tốc độ nhanh và sức mạnh cực kỳ lớn, không phải tu sĩ kết đan có thể ứng phó được. Nhưng khi nhớ tới sư đệ của mình, Kế Ngôn khẽ lộ ra biểu cảm kỳ lạ. Nếu như hắn gặp phải những con quái vật này, đầu tiên chắc chắn sẽ bỏ chạy. Ngay lúc Kế Ngôn đang phân tâm, một cảm giác nguy hiểm bỗng xuất hiện. Kế Ngôn với kinh nghiệm phong phú lập tức nhận ra, không nói hai lời, thân thể hắn biến mất ngay lập tức, xuất hiện cách đó vài dặm. Vừa rồi nơi hắn đứng, một con quái vật xuất hiện, sau lưng mọc ra hai đôi cánh. Con quái vật này khác với những quái vật kia, có hình dáng nhỏ hơn một nửa, phía sau là hai đôi cánh, một đôi lớn, một đôi nhỏ. Cánh tay phải của quái vật càng thêm tráng kiện, những móng vuốt trên tay tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, khiến cho nó trông càng thêm nguy hiểm. So với những quái vật khác, nó càng có vẻ dữ tợn hơn. Mặc dù nó không thể đánh lén thành công, nhưng nó ngẩng đầu nhìn Kế Ngôn từ xa, bất ngờ nhếch miệng cười, nụ cười âm u, đáng sợ. Sau đó, nó lại biến mất, không để lại dấu vết, dù Kế Ngôn cũng không thể nhận ra nó biến mất như thế nào. Tuy nhiên, Kế Ngôn không tránh né, mà đứng yên tại chỗ, bất ngờ chỉ một ngón tay về phía bên trái hư không. Một đạo kiếm ý bắn ra, vút đi, rồng, quái vật gầm lên, máu đen văng ra, hai cánh của nó hiện ra. Nó bị kiếm ý của Kế Ngôn chém thành hai nửa, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc và không thể tin. Sau đó, cơ thể nó ảm đạm, mất hết sinh khí, rơi xuống đất trở thành một thi thể. Kế Ngôn hơi ngạc nhiên, hắn đã nghĩ rằng con quái vật mới xuất hiện này sẽ rất mạnh, không ngờ lại không chịu nổi một đòn, những con quái vật trước đó có vẻ còn có sức phòng ngự tốt hơn nó. Giọng Thiểu Thừa vang lên, loại quái vật này có tốc độ rất nhanh, thích tấn công từ xa, nhưng lực phòng ngự lại yếu ớt, cẩn thận là được rồi. Kế Môn hiểu ra, gật đầu, nhưng ngay lúc đó, một tiếng gầm giận dữ vang lên từ trong khe đá. Những con quái vật tiếp tục xông ra, như thể nhận được mệnh lệnh, chúng cũng giống lên giận dữ, và tốc độ của chúng lại tăng thêm vài phần. Tuy nhiên, trước mặt bốn người Nguyên Anh, những con quái vật này chẳng thể gây ra một chút sóng gió nào. Giọng Kiều Thừa lại vang lên trong tai Kế Ngôn, cẩn thận, có thể sẽ có con cá lớn xuất hiện. Kế Ngôn giật mình, một con quái vật mạnh mẽ sao? Hắn đã giết quá nhiều những con quái vật yếu ớt này, cảm giác như muốn phát ngán. Hắn thầm nghĩ, mong là sẽ có con cá lớn xuất hiện. Chỉ như Thiều Thừa đã nói, không lâu sau, lại có một tiếng gầm vang lên từ trong khe đá. Nhưng lần này không chỉ có một tiếng, mà là những tiếng gầm liên tiếp, mỗi tiếng vang lên đầy phẫn nộ và sát khí. Cuối cùng, những con quái vật không còn tấn công nữa, mà lùi lại vào trong khe đá. Chúng lộ ra ánh mắt đỏ rực, nhìn chăm chăm vào bên ngoài. Sống, một tiếng gầm giận dữ vang lên. Cường độ thanh âm rất mạnh, khiến không khí xung quanh như rung động. Sóng âm lan tỏa thành từng tầng, tạo ra một sức mạnh kinh khủng, lao về phía Kế Ngôn và những người khác. Kế Ngôn và các sư huynh không hề nhúc nhích, dù sóng âm mạnh mẽ đến đâu cũng không thể làm gì được họ. Cảm nhận được sức mạnh của sóng âm, Kế Ngôn trong lòng càng thêm hưng phấn. Dựa vào âm thanh vừa rồi, hắn biết rõ rằng con quái vật phát ra tiếng gầm này chắc chắn đã đạt đến cấp Nguyên Anh. Trường kiếm đã bay trở lại bên cạnh Kế Ngôn, dường như cảm nhận được sự hưng phấn trong lòng hắn. Kiếm bắt đầu quay tròn, phát ra tiếng ong ăng, sẵn sàng chờ đợi để phát động. Tuy nhiên, khi quái vật xuất hiện, sắc mặt Kha Hồng dưới chân Kế Ngôn trở nên nghiêm trọng. Tiêu Sấm càng kêu lên, ghê tởm, sao lại có nhiều như vậy? Ở biên giới của khe hở, 10 con bóng đen khổng lồ xuất hiện. Những con quái vật này lớn gấp đôi so với những con quái vật thông thường, nhưng hình dạng của chúng không đồng đều. Có con chỉ có một đôi cánh, có con lại có hai đôi cánh sau lưng, có con lại không có cánh. Tuy nhiên, điểm chung duy nhất là tất cả chúng đều phát ra khí tức kinh khủng. Tất cả đều là Nguyên Anh kỳ quái vật. Kha Hồng từ dưới truyền đến một giọng nói nghiêm nghị. 10 con Nguyên Anh kỳ quái vật đồng thời xuất hiện, đây là lần đầu tiên. Chúng ta cũng cần cẩn thận, nếu không được thì quay lại chỗ cũ. Kha Hồng nói, giọng nói tràn đầy lo lắng. Tuy nhiên, hắn vẫn không có ý định xuất thủ. Lần này tình hình có vẻ quá khác thường, không thể tùy tiện hành động. Dù quái vật đông đảo, nhưng tinh thần chiến đấu của Kế Ngôn không giảm, mà ngược lại còn dâng cao. Hắn hít một hơi dài, hét to một tiếng, rồi chỉ tay vào những con quái vật ở xa, thể hiện rõ sự khiêu chiến. 10 con quái vật bị Kế Ngôn khiêu khích, một trong số chúng gầm lên tức giận, đôi cánh phía sau vỗ mạnh, tạo ra một tiếng vèo, và chỉ trong chớp mắt, con quái vật ấy đã xuất hiện ngay trước mặt Kế Ngôn. Trên mặt nó là một nụ cười tàn nhẫn, dữ tợn, và lợi chảo của nó vươn ra nhằm bắt lấy Kế Ngôn. Cường độ mạnh mẽ của không khí tạo ra một tiếng gầm, như thể không gian bị xé toạc. Kế Ngôn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, trường kiếm trong tay phát ra một tiếng ong và biến mất khỏi vị trí ban đầu. Đang, một tiếng vang lên, kiếm của Kế Ngôn ngăn chặn lợi chảo của con quái vật. Con quái vật này ánh mắt đỏ rực đầy kinh ngạc. Nó vốn có linh trí, nhưng không ngờ rằng Kế Ngôn lại có thể ngăn cản được công kích của nó. Lợi chảo của nó, dù có thể xé nát cả hư không, lại không thể làm gì được đối với con người nhỏ bé này. Sau khi kinh ngạc, nó lập tức nổi giận dữ dội, không còn kiên nhẫn nữa, gầm lên một tiếng rồi biến mất trên không trung. Sau đó, nó lại xuất hiện sau lưng Kế Ngôn, sát khí ngập tràn, lợi chảo tiếp tục vung ra. Lợi chảo phát ra ánh sáng lạnh, cắt xé không khí, tiếng rít sắc bén vang lên trên không. Trường kiếm của Kế Ngôn bay về lại tay hắn, và lần nữa hắn dùng kiếm đón đỡ cú tấn công của quái vật. Đang, một luồng lực lượng khổng lồ đập vào, khiến Kế Ngôn dù có kiên cường đến mấy cũng phải run lên. Cổ tay hắn bị chấn động mạnh, thân thể không bị đẩy lùi ra sau. Giống. Quái vật thấy mình đánh bay Kế Ngôn, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, lại tiếp tục gầm lên như điên. Kế Ngôn ánh mắt lạnh lùng, nghĩ thầm, sức mạnh của quái vật này so với một tu sĩ Nguyên Anh, cường đại còn mạnh hơn nhiều, muốn chết. Kế Ngôn quát lớn, trường kiếm trong tay hắn sáng lên ánh sáng nhạt, lập tức một kiếm chém xuống về phía quái vật. Một vệt sáng chói lòa như mặt trời trên trời từ thanh kiếm tỏa ra, cao vút trong không trung, bao phủ lấy quái vật trong chớp mắt. Giống, quái vật cảm nhận được sự nguy hiểm tột cùng, trong mắt nó tràn ngập hoảng sợ, đồng thời nó lại điên cuồng gầm lên, toàn thân lân giáp đen bóng dựng đứng lên, như thể bị đánh thức, lấp lánh ánh sáng đen, tạo thành một lớp bảo vệ, bao phủ lấy nó. Bang, một tiếng nổ vang trời, quái vật kêu lên rên rỉ, trên không trung rơi xuống vô số dòng máu đen. Khi kiếm quang biến mất, hình dáng thê thảm của quái vật lộ ra, cánh sau lưng nó bị chặt đứt, cánh tay phải mềm nhũn rủ xuống, máu đen nhỏ giọt, vết thương kéo dài từ bả vai xuống bên hông, thịt nát máu đen bắn ra, thật kinh hoàng. Nếu không nhờ lớp phòng ngự cứng rắn, cú đánh này của Kế Ngôn đã có thể chia rẽ nó thành hai. Quái vật trong mắt lộ ra sự hoảng sợ tột độ, nó không ngờ một kiếm của Kế Ngôn lại mạnh mẽ đến thế. Cú đánh đó khiến linh hồn nó cũng phải run rẩy. Khi thấy Kế Ngôn lại giơ trường kiếm lên, quái vật sợ hãi quay người bỏ chạy, thân ảnh của nó cực kỳ nhanh, chỉ trong một khoảnh khắc đã di chuyển ra xa, vượt qua ngàn dặm. Đây chính là thực lực Nguyên Anh. Mặc dù những quái vật này không thể sử dụng linh lực hay pháp tắc như tu sĩ nhân loại để thuấn di, nhưng tốc độ của chúng không hề kém cạnh. Thực tế, chúng thậm chí còn nhanh hơn. Ít nhất, những tu sĩ nhân loại, dù có ngự kiếm phi hành hay ngự không phi hành, cũng không thể nhanh bằng quái vật này. Đây, đây, ở phía xa, Ngụ Xưởng và ba người còn lại chứng kiến cảnh tượng này đều hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên họ thấy một con quái vật lại sợ hãi bỏ chạy. Kể từ khi bọn họ tiến vào nơi này, đây là lần đầu tiên họ thấy một con quái vật sợ hãi mà chạy trốn. Tiêu Sấm há hốc mồm, kinh ngạc vô cùng, liền hỏi Ngu Xưởng, trưởng môn, ngài đã từng gặp loại quái vật này chưa? Ngu Xưởng cũng tỏ ra ngạc nhiên, lắc đầu đáp, chưa, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải. Trước đây những con quái vật họ đối mặt đều là những sinh vật hung hãn, không sợ chết, cho dù bị đánh không lại cũng vẫn liều mạng xông lên, mang theo ý chí đồng quy vu tận để chiến đấu. Đây là lần đầu tiên họ thấy một con quái vật sợ hãi mà bỏ chạy. Thiều Thừa, sau khi hết khiếp sợ, lại không khỏi lo lắng. Con quái vật này có gì khác thường không? Tại sao nó lại chạy trốn? Sẽ không có tình huống gì kỳ lạ chứ? Đồ đệ của ông lần đầu tiên bước vào nơi này, và lại gặp phải một con quái vật khác biệt. Hơn nữa, lần này xuất hiện tới 10 con quái vật có cảnh giới Nguyên Anh. Điều này thực sự không bình thường. Thiều Thừa lo lắng trong lòng, chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào. Đối mặt với kẻ thù như vậy, Kế Ngôn đương nhiên không để chúng dễ dàng chạy thoát. Hắn chợp mặt một cái, biến mất tại chỗ, thuần di xuất hiện ngay phía sau con quái vật. Một kiếm bổ xuống, lần này, Kế Ngôn không có ý định lưu thủ bởi vì con quái vật có cảnh giới tương đương với hắn. Nếu để nó chạy thì không phải là một điều tốt cho mình. Con quái vật gầm lên, biết rằng mình không thể trốn thoát, chỉ có thể quay lại chiến đấu. Đối mặt với một kiếm của Kế Ngôn, nó gầm thét, liều mạng ngăn cản, trên người nó tỏa ra một lớp sương mù màu đen, hình thành một tấm bình chướng bảo vệ nó. Kế Ngôn cười lạnh, chẳng thèm quan tâm, kiếm mang như thiên lôi bổ xuống, đánh nát bình chướng. Con quái vật kêu lên một tiếng thảm thiết, thân thể bị chém thành hai nửa, không thể cứu vãn được nữa. Nó rên rỉ vài tiếng, trong ánh mắt tràn ngập sự bất cam, cuối cùng ánh sáng đỏ trong mắt dần tắt, rồi chết đi. Con quái vật này có thực lực tương đương với Kế Ngôn, nếu là tu sĩ nhân loại khác đến đối phó, có lẽ nó sẽ là đối thủ của họ. Lớp giáp cứng rắn của nó, khả năng phòng ngự kinh người và tốc độ cực kỳ nhanh. Mặc dù không có linh lực hay thần thức, nhưng với lực lượng thân thể và tốc độ như vậy, nó đủ khả năng gây khó khăn cho tu sĩ nhân loại ở cùng cảnh giới. Kế Ngôn thì khác, với cảnh giới kiếm ý đệ tam trọng, sức mạnh sát thương của hắn cực kỳ mạnh mẽ. Thực lực của hắn vượt xa ba Nguyên Anh tu sĩ như Ngô Xưởng, Thiều Thừa và Tiêu Sấm. Những người này, mặc dù cùng cấp bậc, nhưng sát thương không thể so sánh với Kế Ngôn. Một kiếm của Kế Ngôn mang theo kiếm phong khủng khiếp, ngay cả lớp giáp dày của con quái vật cũng không thể ngăn cản được. Hắn dễ dàng đánh chết một con quái vật có cảnh giới Nguyên Anh. Kha Hồng quan sát trận chiến, không kìm được vỗ tay khen ngợi. Hay lắm, gã tiểu tử này quả thật ngoài dự liệu của ta. Kế Ngôn như một chiến thần, sức chiến đấu đáng sợ, một kiếm khiến quái vật trọng thương, khiến chúng sợ hãi mà bỏ chạy. Nhưng hắn lại một kiếm đánh chết chúng, nhanh chóng, mạnh mẽ, không chút do dự, tựa như sinh ra là để chiến đấu. Khi Kế Ngôn lại lủng thu kiếm lại, trên mặt không hề có vẻ vui mừng, cũng không quan tâm thắng thua. Kha Hồng không khỏi gật đầu liên tục, một hậu bối như vậy, thật khó mà không yêu quý. Ông cảm thán, sư huynh, người có lo lắng gì không? Lăng Tiêu phái có hậu bối như thế, nhất định sẽ có thể phục hưng một lần nữa. Kế Ngôn sau khi xử lý xong một con quái vật, không hề cảm thấy vui mừng. Lúc này, chiến ý của hắn càng thêm mãnh liệt, hắn nhìn về phía khe hở, nơi có 9 con quái vật đang chờ. Trường kiếm trên đầu hắn lơ lửng phát ra tiếng rít sắc nhọn. Kế Ngôn hô lớn, đến chiến. Hắn như một chiến thần đứng vững giữa trời đất, mang theo khí thế sắc bén không gì sánh được, khiến những quái vật xung quanh phải khiếp sợ. Những quái vật này cảm nhận được khí thế sắc bén của hắn, không khỏi hoang mang. Lần đầu tiên gặp phải một nhân loại tu sĩ mạnh mẽ như vậy, bọn chúng ban đầu ngơ ngác, rồi mới phản ứng lại, đồng loạt giống lên giận dữ, giống. Âm thanh rung chuyển trời đất, khiến cả thiên địa như bị rung chuyển. Ngay sau đó, một con quái vật xuất hiện từ chỗ cũ, vượt qua trăm dặm, xuất hiện ngay trước mặt Kế Ngôn, miệng mở rộng như một cái chậu máu. Thiên Nữ Phong, Lữ Thiếu Khanh nằm thoải mái trên võng, thảnh thơi đung đưa, vẻ mặt vô cùng dễ chịu. Hắn duỗi người một cái, cảm giác thư giãn đến mức muốn thở dài. Sư phụ bọn họ đi hơn một tháng rồi, Trích nhẫn CD cũng khá, nhưng mà, ai, không có linh thạch. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy một chút bất đắc dĩ. Trước đó hắn đã cướp sạch linh thạch, giờ lại dùng hết. Mặc dù sắp tới là thời gian tu luyện, nhưng hắn cũng không có đủ linh thạch để duy trì. 1-2 vạn linh thạch thì chỉ đủ cho 1 năm, thậm chí nửa năm, với Lữ Thiếu Khanh mà nói đã không đủ dùng. Lần trước khi tu luyện, hắn đã đạt đến tầng 9 của kết đan, nhưng trong suốt thời gian qua, dù tiếp tục tu luyện, hắn vẫn không thể đột phá, không thể đạt tới Nguyên Anh. Điều này khiến Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảm thấy phiền muộn. Đột phá Nguyên Anh là phải dựa vào cơ duyên, khi cơ hội đến, có thể đột phá ngay lập tức, nhưng nếu không có cơ hội, cả đời cũng không thể bước qua được cửa ải này. Việc này không thể vội vàng, và Lữ Thiếu Khanh cũng không cưỡng cầu. Không vội, không vội, từ từ sẽ đến. Ta cũng không phải đại sư huynh, phải chiến đấu liên tục, có thể tránh thì cứ tránh. Chỉ là mấy người điểm tình phái, thật là quá kém, đã qua hơn 1 tháng rồi mà không thấy ai đến. Lữ Thiếu Khanh nói, giọng đầy bất mãn. Tuyên Văn Tâm đã mang tin về cho điểm tinh phái, nhưng hơn 1 tháng trôi qua, từ đầu đến cuối không thấy ai đến. Theo Lữ Thiếu Khanh, nếu bọn họ muốn đến, thì sớm muộn gì cũng sẽ tới. Nhưng hiện tại không có linh thạch, hắn muốn tu luyện cũng không thể làm gì. Lũ quái vật nhỏ cũng không thèm nể mặt, không thấy linh thạch là chẳng thèm động đậy. Đúng lúc này, ánh mắt Lữ Thiếu Khanh chuyển về phía xa, một bóng dáng đỏ rực xuất hiện, xinh đẹp như một khung cảnh tuyệt vời, khiến nơi này thêm phần huyền bí. Tuyên Văn Tâm đang bước lại gần, mái tóc đỏ như lửa, bước đi nhẹ nhàng như tiên tử. Mặc dù nàng đã ở đây gần 2 tháng, dần quen với cuộc sống ở đây, không còn phải chờ đợi trong phòng như những ngày đầu, thường thế của nàng cũng đã khá lên, và giờ đây nàng bắt đầu bước ra ngoài nhiều hơn. Vì vậy, nàng chưa bao giờ lại gần nơi này, bởi vì đây là nơi Lữ Thiếu Khanh thường xuyên nghỉ ngơi. Hôm nay, nàng lại đến đây, có chút gì đó kỳ lạ. Lữ Thiếu Khanh chỉ lặng lẽ nhìn nàng tiến lại gần, không nói gì, chỉ quan sát xem nàng muốn làm gì. Tuyên Vân Tâm đến nơi, khuôn mặt lạnh lùng, không vòng vo, hỏi thẳng, Tiểu Y muội muội bao giờ mới xuất quan? Thì ra là nàng tìm Tiêu Y. Tiêu Y từ khi nhận nhiệm vụ từ Kế Ngôn, chỉ có thể yên lặng tu luyện, đã hơn 1 tháng rồi không gặp. Tuyên Vân Tâm không chịu được, nên đến tìm Lữ Thiếu Khanh hỏi thăm. Tuyên Vân Tâm chỉ có Tiêu Y là người có thể nói chuyện, còn lại nàng chẳng biết làm gì ở đây. Quan hệ giữa hai người dần trở nên tốt đẹp hơn. Tiêu Y đơn giản và thẳng thắn, để Tuyên Vân Tâm đối đãi như muội muội của mình. Cứ tưởng rằng có việc quan trọng, nhưng Lữ Thiếu Khanh chỉ bĩu môi rồi thu hồi ánh mắt nói, ta đã hiểu rõ về nàng rồi, ngươi tìm nàng làm gì? Làm rõ cho ngươi, đừng quấy rầy sư muội ta tu luyện, nếu không ta sẽ thu thập ngươi. Lời Lữ Thiếu Khanh khiến Tuyên Vân Tâm trong lòng dâng lên một cơn tức giận, rất muốn đánh hắn một trận, nhưng nàng chỉ có thể nghĩ vậy thôi. Đừng nói trong cơ thể nàng có thiều thừa bị phong ấn, không thể ra tay với người ở Thiên Ngự Phong, mà hiện tại thương tích của nàng vẫn chưa hồi phục, nàng không phải đối thủ của Lữ Thiếu Khanh, thật là tên ghê tởm. Tuyên Vân Tâm nghĩ thầm, biết mình tìm Lữ Thiếu Khanh là một sai lầm, ta không nên đến đây. Nàng quay người định rời đi thì Lữ Thiếu Khanh hỏi từ sau lưng, à đúng rồi, ngươi đã gửi tin tức về điểm tinh phái chưa? Tuyên Vân Tâm quay lại, nhìn Lữ Thiếu Khanh đang nằm trên võng, rồi nói, ngươi muốn nói gì? Đã gần 1 tháng, sao vẫn chưa thấy người từ điểm tinh phái tới? Tuyên Vân Tâm hử một tiếng, đáp, ta đâu có biết. Thực ra trong lòng nàng cũng cảm thấy kỳ lạ, nàng đã sớm gửi tin về điểm tinh phái, và người nàng để lại ở Lăng Tiêu phái cũng đã truyền tin đi từ lâu, nhưng sau gần 2 tháng, vẫn không có động tĩnh gì từ bên điểm tinh phái. Không chỉ không có người đến, mà ngay cả một câu hồi âm cũng không có. Nàng cảm thấy rất kỳ lạ, rơi vào suy tư, rất nhanh, nàng cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình. Khi quay lại, nàng thấy Lữ Thiếu Khanh đang nhìn mình chằm chằm mà không hề giấu giếm. Ánh mắt của hắn khiến nàng cảm thấy rất khó chịu. Người nhìn gì vậy? Tuyên Văn Tâm không thể nhịn được nữa. Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng với ánh mắt đầy xâm lược, khiến lòng nàng bối rối. Nàng tự hỏi, tại sao ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh lại khiến nàng cảm thấy như vậy? Trong khi trước kia nàng đã gặp không ít nam nhân nhìn mình theo cách tương tự, nhưng không ai làm nàng cảm thấy bồn chồn như hắn. Nàng thầm nghĩ, có lẽ vì tên này quá ghê tởm, quá khiến người ta khó chịu. Lữ Thiếu Khanh chậc chậc 2 tiếng, rồi lắc đầu, tỏ vẻ tiếc nuối. Trong ánh mắt đầy giận dữ của Tuyên Vân Tâm, hắn từ từ từ mở miệng, ngữ điệu đầy tiếc hận. Sẽ không phải là điểm tinh phái định bỏ rơi ngươi chứ? Ha ha, Tuyên Vân Tâm không kìm được cười lạnh, nhưng đối với chuyện này, nàng hoàn toàn không lo lắng. Ngươi à, cái gì à? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ngươi bị điểm tinh phái bỏ rơi rồi, ngươi chỉ có thể ở lại đây đợi thôi. Dừng một chút, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên nhảy dựng lên khỏi võng, động tác rất mạnh, khiến Tuyên Vân Tâm giật mình nhảy bật lên. Ngọa tào, ngươi thường xuyên ở đây, chẳng lẽ không định phụ trách việc ăn uống của ngươi sao? Bắt ngươi về, ta còn phải lấy lại linh thạch, thua thiệt lớn, thua thiệt lớn, thua thiệt lớn. Nhìn Lữ Thiếu Khanh đấm mực dậm chân, Tuyên Vân Tâm tức giận đến mức nghiến răng, hận không thể một ngụm càn chết tên hỗn đản này. Cái kiểu thái độ khinh bỉ này là có ý gì? Linh thạch của ngươi là của cha mẹ ngươi sao? Nếu có thể dùng linh thạch để mang ta về, chắc chắn phải xếp hàng từ Tề Châu đến Yến Châu rồi. Tuyên Vân Tâm thấy Lữ Thiếu Khanh dậm chân tại chỗ, nàng cũng tức giận đến mức dậm chân theo, hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh đập mạnh mấy cái vào không khí rồi đưa tay về phía Tuyên Vân Tâm. Làm gì? Tuyên Vân Tâm trừng mắt, giọng điệu khó chịu. Mỗi giờ mỗi phút, nàng đều muốn thu thập tên Lữ Thiếu Khanh này. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, ngươi bị Điểm Tinh phái bỏ rơi rồi, cho ta linh thạch là tiền ăn. Còn tiền ăn? Tuyên Vân Tâm nghiến răng, giọng căm hận đáp, không được, ngươi còn có thể làm gì ta? Ngươi là nữ nhân, ta là nam nhân, ngươi nói ta có thể làm gì được ngươi? Lữ Thiếu Khanh cười một cách rất bỉ ổi, hai tay giơ lên, khẽ vỗ vào không khí. Đối với kiểu này, Tuyên Vân Tâm không phải lần đầu gặp phải. Nàng ưỡn ngực ra, mặc dù không bằng Doãn Kỳ, nhưng cũng đủ để đáp trả. Nàng nâng ngực lên, không lùi bước mà tiến thêm một bước, đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, đến đi, để ta xem, ngươi có thể làm gì? Ngoạ tào, thất sách. Ngay lúc Lữ Thiếu Khanh cảm thấy khó xử, một tiếng kêu vang lên. Lữ Thiếu Khanh và Tuyên Vân Tâm quay đầu lại nhìn, thì thấy Tiêu Y không biết từ lúc nào đã xuất hiện, đang thẹn thùng bụng mặt. Nhị sư huynh, Vân Tâm tỉ tỉ, các ngươi định làm gì vậy? Tiêu Y vừa la hét vừa liếc mắt nhìn lén giữa các ngón tay, vẻ mặt đầy sự tò mò và một chút chờ đợi. Các ngươi muốn ân ái thì có thể về phòng không? Đừng quên, Thiên Ngự Phong vẫn còn có ta đây. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc nhìn Tuyên Vân Tâm. Tuyên Vân Tâm mặt đỏ rực, vội vàng lùi lại hai bước, tạo khoảng cách với Lữ Thiếu Khanh. Nàng có thể tỏ ra phóng túng trước mặt người khác, nhưng khi đối diện với Tiêu Y, nàng không làm được. Cảm giác thẹn thùng khiến nàng không thể chịu đựng nổi. Lần này đến lượt Lữ Thiếu Khanh trêu chọc, hắn cười càng đắc ý hơn, tiến lên hai bước, lớn tiếng nói, chớ đi mà, chúng ta làm chút chuyện để cho sư muội nhìn xem. Tiêu Y bên kia nhìn với ánh mắt lóe sáng, như thể rất kích thích trước cảnh tượng đó. Tuyên Vân Tâm tức giận mắng lớn, hỗn đản, lưu manh, đi chết đi. Khi Lữ Thiếu Khanh thấy thế, hắn vừa thẹn thùng vừa ngập ngừng. Nhưng hắn không ngờ lại cảm thấy hưng phấn, bất chấp sự hiện diện của nhiều người mà bắt đầu tiếp tục trò đùa này. Thật là một tên đáng ghét. Tuyên Vân Tâm nghiến răng, tức giận không thôi. Ngươi chẳng phải vừa nghĩ đến sao? Sao giờ lại rút lui? Sư muội của ta không phải người ngoài, có gì mà phải sợ? Lữ Thiếu Khanh vẫn vô sỉ, trêu chọc Tiêu Y đến mức mặt nàng đỏ bừng. Nàng không thể nhịn được nữa, lao đến ngăn trước mặt Tuyên Vân Tâm và kêu lên, nhị sư huynh, ngươi quá hạ lưu rồi, ta muốn đi nói với sư phụ. Lữ Thiếu Khanh thu tay lại, tự đắc nói, sư phụ cũng ủng hộ, hắn hận không thể bảo ta sinh ra một đứa hầu tử cho hắn. Ngươi tin hay không? Tên hỗn đản! Tuyên Vân Tâm tức giận mắng lớn, nhưng nàng lại nhìn thấy Tiêu Y mắt sáng lên, tò mò nhìn chằm chằm. Trong lòng Tuyên Vân Tâm không khỏi lo lắng, còn chưa kịp nói gì thì Tiêu Y đã hưng phấn nói, Vân Tâm tỉ tỉ, ngươi cùng nhị sư huynh sinh cái hầu tử đi. Tuyên Vân Tâm trừng mắt nhìn Tiêu Y, không thể hiểu nổi, sao nàng ta lại thay đổi nhanh chóng như vậy, vừa mới giúp mình, giờ đã xoay qua giúp Lữ Thiếu Khanh. Rồi Lữ Thiếu Khanh gõ nhẹ vào đầu Tiêu Y, nói, đại sự không phải việc của trẻ con, đừng xen vào. Tiêu Y ôm đầu, cười hắc hắc nói, nhị sư huynh, ngươi quả nhiên rất coi trọng Vân Tâm tỉ tỉ. Thấy Tiêu Y nói chuyện càng lúc càng quá quắt, Lữ Thiếu Khanh không kiên nhẫn nữa, lần này dùng lực gõ mạnh hơn. Tiêu Y nước mắt rưng rưng, kháng nghị, nhị sư huynh, người ức hiếp ta. Tuyên Vân Tâm trong lòng lại cảm thấy hoàn toàn đồng ý với việc Thiếu Khanh giáo huấn Tiêu Y. Nhà đầu này cứ thích nói những chuyện vô lý, nếu không thu thập nàng ta thì không được. Tiêu Y đã bị xử lý, Tuyên Vân Tâm không muốn lãng phí thời gian ở đây nữa, liền kéo Tiêu Y đi khỏi. Tiểu Y muội muội, ta đi đây, không cần quan tâm đến cái tên hỗn đản này. Tuyên Vân Tâm và Tiêu Y vừa rời đi không xa, thì nhìn thấy trên trời một vệt sáng lướt qua, bay về phía Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y mắt sắc bén, nhìn thấy người đến, bất ngờ kêu lên, là thúc thúc. Ngay lập tức Tiêu Y không kìm được lòng hiếu kỳ, vội vàng lôi kéo Tuyên Vân Tâm quay lại. Tiêu Y biết rõ, thúc thúc Tiêu Sấm là người cùng sư phụ bọn họ đi chấp hành nhiệm vụ của môn phái. Thời gian đi ngắn thì nửa năm, lâu có khi đến một năm, mà giờ thúc thúc lại xuất hiện ở đây, chắc chắn có chuyện gì kỳ lạ. Với tính cách của Tiêu Y, nàng không thể bỏ qua việc này. Tiêu Y lôi kéo Tuyên Vân Tâm chạy trở lại, và vừa đến nơi đã nghe thấy tiếng Lữ Thiếu Khanh đang la hét, giọng nói đầy vẻ không muốn, không đi, đánh chết ta cũng không đi, ta không phải Nguyên Anh, sao phải đi, để ta đi làm sao dễ dàng vậy, chẳng lẽ chỉ vì ta đẹp trai một chút, sư bá không vừa mắt sao? Tiêu Y càng thêm tò mò, chân chạy càng nhanh. Tuyên Vân Tâm bị kéo đi, vội vàng kêu lên, chậm một chút, chậm một chút. Khi Tiêu Y đến nơi, nàng thấy thúc thúc Tiêu Sấm đang mắng Lữ Thiếu Khanh, đừng giả vờ nữa, nhanh lên, cần người. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu kiên quyết từ chối, sư bá, ngài bỏ qua cho ta đi. chuyến đi này ta không tham gia. Tôi cấp bậc thấp, thực lực kém, không xứng đi cùng. Tiêu Sấm tiếp tục thúc giục, muốn dẫn Lữ Thiếu Khanh đi giúp đỡ sư phụ và đại sư huynh, nhưng Lữ Thiếu Khanh kiên quyết không đi. Dù hắn la hét vì chuyến đi của Nguyên Anh tu sĩ, nhưng hắn biết rất rõ, nhiệm vụ mà mấy vị Nguyên Anh phải làm vô cùng nguy hiểm. Chỉ có tu sĩ Nguyên Anh mới có tư cách tham gia, còn những người cấp thấp như kết đan kỳ thì không hề có quyền. Lữ Thiếu Khanh do dự một hồi, rồi mới chịu đi. Tiêu Y chưa kịp đến, đã tò mò hỏi, thúc thúc chuyện gì vậy? Nghe có vẻ như muốn để nhị sư huynh đi cùng, nhị sư huynh đã đạt Nguyên Anh sao? Tiêu Sấm nhìn Tiêu Y rồi chú ý đến Tuyên Vân Tâm đứng sau, cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng không hỏi thêm, hắn chỉ muốn dẫn Lữ Thiếu Khanh đi hỗ trợ. Tên tiểu hỗn đản này, không chịu đi hỗ trợ mà cứ từ chối. Tiêu Sấm mắng, Tiêu Y lo lắng hỏi, thúc thúc, tại sao muốn nhị sư huynh đi hỗ trợ vậy? Có nguy hiểm không? Nếu nguy hiểm thì đừng để nhị sư huynh đi. Mặc dù Tiêu Y không thích nhị sư huynh, nhưng nàng cũng không muốn hắn phải đối mặt với nguy hiểm. Tiêu Y rất phản đối. Tiêu Sấm thấy vậy, sắc mặt tối sầm, trong lòng hắn đau xót vô cùng khi thấy cháu gái mình lại giúp đỡ tên tiểu hỗn đản này. Cảm giác ấy thật sự làm hắn đau lòng. Lữ Thiếu Khanh cười lớn một tiếng, vẻ mặt hài lòng với Tiêu Y. Không ổng công hắn thường xuyên đối xử tốt với nàng. Không tệ, đây mới là tiểu sư muội của ta. Khi nhìn thấy sắc mặt Tiêu Sấm không vui, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy có chút khó chịu, liền hỏi, ai bảo ta đi? Ta trêu chọc ai sao? Không phải là trưởng môn đó sao? Trưởng môn kia lại không ưa nhìn ta. Tiêu Sấm đáp, là kế ngôn sư điệt bảo cho ngươi đi hỗ trợ. Lữ Thiếu Khanh nghe xong không nhịn được mà chửi lớn, hỗn đản, hắn muốn làm gì? Hắn thật sự có vấn đề trong đầu. Nguyên Anh cũng không giải quyết được chuyện, để cho ta một kết đan kỳ đi làm cái này, hắn có phải ghen tị vì ta so với hắn đẹp trai hơn không? Tiêu Y lập tức đổi thái độ nói, nhị sư huynh, nếu đại sư huynh đã bảo người đi thì ngươi cứ đi đi đi. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy mặt đầy bất mãn, đại sư huynh đã đề nghị nhường cho nhị sư huynh đi thì nhị sư huynh đừng niên phải đi thôi. Đại sư huynh hiểu rõ, nhị sư huynh biết mà. Bên cạnh, Tuyền Vân Tầm chỉ biết bó tay. Ngươi nhà đầu này có phải là thuộc loại cò đầu tường không? Đông qua lại một lát, tây nằm sấp một hồi, Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn Tiêu Y. Nói, ngươi nói gì vậy? Ta cho ngươi cơ hội để ngươi tổ chức lại một câu nói cho có trọng lượng hơn. Tiêu Sấm thấy tình hình có vẻ căng thẳng, liền lên tiếng, thiếu sư đệ bị thương nhẹ. Tiêu Sấm nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ ngạc nhiên. Sư phụ bị thương rồi sao? Tiêu Y lập tức lo lắng và căng thẳng hỏi, thúc thúc, sư phụ thế nào rồi? Tiêu Sấm không muốn nói nhiều, chỉ lắc đầu, vết thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Tiêu Y nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt cô đầy hoảng sợ. Tiêu Y mới gia nhập sư môn, sư phụ luôn quan tâm và chăm sóc cô, khiến trong lòng Tiêu Y dành cho sư phụ sự tôn kính và bảo vệ vô cùng lớn. Nghe nói sư phụ bị thương, lòng cô bất giác hoảng loạn. Nhị sư huynh, Tiêu Y gọi tên với giọng mẹ nào. Tiêu Sấm nhìn thấy vậy, trong lòng đau xót, vừa định an ủi vài câu thì Tiêu Y đã chạy đến trước mặt Lữ Thiếu Khanh để tìm sự an ủi. Tiêu Sấm cảm thấy bực bội, trong lòng tự nhủ, ta mới là thúc thúc của ngươi, sao ngươi lại bỏ mặc ta để chạy đi tìm cái tên tiểu hỗn đản này an ủi. Tiêu Sấm liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh, căm phẫn nghiến răng nói, thiếu sư đệ không sao đâu, đã không có vấn đề gì. Lữ Thiếu Khanh vỗ nhẹ lên đầu Tiêu Y rồi nói với nàng, ngươi cứ ở nhà lo liệu kỹ một chút đi, ta phải ra ngoài một lát. Lữ Thiếu Khanh nói tiếp, sư phụ cũng bị thương, hắn không thể ngồi yên nhìn mà không làm gì. Dù cho người khác bị thương, hắn Lữ Thiếu Khanh có thể không quan tâm, nhưng đây là sư phụ của mình, hắn không thể tiếp tục trốn tránh. Dù là nơi nguy hiểm thế nào, hắn vẫn phải đi, không thể nào có lý do hay cái cớ để bỏ qua. Tiêu Y nhìn Lữ Thiếu Khanh với đôi mắt đỏ hoe, lo lắng hỏi, nhị sư huynh, ngươi thật sự muốn đi sao? Tiêu Y rất lo lắng, sư phụ cũng bị thương, và nếu nghĩ đến nơi nguy hiểm mà Lữ Thiếu Khanh muốn đến, cô càng lo sợ. Tiêu Y biết nhị sư huynh rất mạnh, nhưng với thực lực của một kết đan kỳ, liệu có đối phó nổi không? Nếu Lữ Thiếu Khanh gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, Tiêu Y liệu có sống nổi không? Dù cho cô không ưa Lữ Thiếu Khanh, nhưng nhìn từ góc độ muội muội của huynh trưởng, Tiêu Y không muốn Lữ Thiếu Khanh gặp chuyện xấu. Nàng nghiêm túc nói với Tiêu Sấm, thúc thúc, sao không để An Hoài sư huynh và bọn họ đi thay Lữ Thiếu Khanh? Tiêu Sấm nghe vậy mà không nhịn được, cảm thấy tim mình như bị đập mạnh. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy căm hận, trong lòng tự nghĩ, một đứa con gái nhỏ như vậy mà bây giờ gần như thành người ngoài rồi. Tiêu Sấm lại gằn giọng, từng chữ một nói, ta không phải đã nói rồi sao? Đây là kế ngôn đề nghị để hắn đi hỗ trợ. Tiêu Y nhìn Lữ Thiếu Khanh, trên mặt hắn không biểu lộ cảm xúc, ánh mắt bình tĩnh như nước. Nàng ít khi thấy nhị sư huynh biểu lộ thần thái như vậy, và nàng hiểu rõ nhị sư huynh đã quyết tâm. Sư phụ bị thương, đại sư huynh đã triệu tập, nhị sư huynh nhất định phải đi. Tiêu Y không thể thuyết phục được nữa, nàng chỉ nghiêm túc nói với Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ngươi phải sống sót trở về. Lữ Thiếu Khanh khinh thường hất hàm, ta nhổ vào. Lữ Thiếu Khanh lập tức khôi phục lại trạng thái ban đầu, nắm lấy khuôn mặt Tiêu Y, mắng lớn, cho ta nghe điểm tốt. Ô ô, Tiêu Y bị nắm chặt mặt, không thể nói gì, chỉ có thể phát ra tiếng kêu khẽ. Đại sư huynh trước khi rời đi, chẳng phải cũng đã nói như vậy sao? Ta chỉ là học theo ngươi mà thôi. Hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Tiêu Sấm không nhịn được, mắng Lữ Thiếu Khanh, đừng có ức hiếp Tiểu Y nữa, tốt lắm. Tên hỗn đản này bình thường hay ức hiếp cháu gái của ta. Tiêu Sấm tính toán sẽ giáo huấn hắn một trận, nhưng chưa kịp ra tay, Lữ Thiếu Khanh đã rút tay lại, rồi quay sang nói với Tiêu Sấm, thúc thúc, ngươi phải bảo vệ nhị sư huynh cho tốt. Nếu như nhị sư huynh có chuyện gì ngoài ý muốn, ta sẽ ghi hận ngươi cả đời. Tiêu Sấm nước mắt như mưa, con gái lớn không giúp được gì, đã học cách giúp người ngoài rồi, còn bản thân hắn, làm thúc thúc mà chẳng có chút ích lợi gì. Để hắn bảo vệ người khác, hắn chỉ muốn tìm cơ hội quang tên nhị sư huynh này vào trong khe mà giết chết hắn thôi. Lữ Thiếu Khanh bên này chẳng có chút cảm kích nào, lại tiếp tục hùng hổ nói, để ngươi nói điểm tốt, ngươi nói như vậy xui xẻo muốn làm gì, đang vội vàng muốn ta chết sao? Trước kia ta thật không nên nghĩ cách đưa ngươi vào môn phái. Đi thôi. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh dẫn đầu bay lên trời. Tiêu Sấm thì dặn dò Tiêu Y vài câu, có chuyện gì thì đi tìm sư bá, sư huynh các ngươi. Tiêu Y đôi mắt đỏ hoe, nhìn lên bầu trời, vẫy tay tiễn biệt, lòng đầy lo lắng dặn dò, nhị sư huynh, nhất định phải bình an trở về. Cái này còn cần ngươi nói sao? Lữ Thiếu Khanh từ xa đáp lại. Tiêu Sấm bên này dầu dĩ, nhìn con gái lớn không thể giúp gì, một tay đẩy ra ngoài, rồi lặng lẽ rời đi. Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Sấm dần khuất bóng nơi chân trời. Tiêu Y chỉ còn lại một mình, cảm thấy đôi mắt càng thêm đỏ. Sư phụ, đại sư huynh, nhị sư huynh đều rời đi, chỉ còn lại nàng, nhỏ nhất trong sư môn, phải ở lại đây trông nhà. Giờ phút này, trong lòng nàng hoàn toàn trống rỗng, cảm thấy vô cùng khó chịu, thật sự muốn khóc. Đây là lần đầu tiên từ khi gia nhập môn phái, nàng phải đối mặt với tình huống như vậy. Nỗi buồn khiến nàng không thể kìm nén. Bên cạnh, Tuyên Vân Tâm nhận ra Tiêu Y đang buồn bã, thở dài một hơi. Nàng nhẹ nhàng nói, Tiểu Y muội muội, đừng buồn nữa, bọn họ sẽ không sao đâu. Nhị sư huynh giả hoạt như vậy, với tính cách của hắn, cho dù có đi cũng sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Tuyên Vân Tâm cảm thấy, với tính cách của Lữ Thiếu Khanh, đối thủ gặp phải hắn có khi còn phải lo lắng hơn. Tuy nhiên, Tiêu Y lại lắc đầu, không đồng ý với lời an ủi của Tuyên Vân Tâm. Nàng vẫn không ngừng nhìn về phía bầu trời nơi Lữ Thiếu Khanh đã biến mất, rồi nói, Vân Tâm tỉ tỉ, ngươi không hiểu đâu, vì nếu là người khác bị thương, nhị sư huynh đương nhiên sẽ không quan tâm. Nhưng lần này là sư phụ bị thương, nhị sư huynh tuyệt đối sẽ không lười biếng đâu. Tuyên Vân Tâm nghe xong, trầm ngâm một hồi lâu, không biết nên nói gì cho phải. Tên hỗn đản kia thật sự là người như vậy sao? Nghĩ lại cũng đúng thôi. Sau khi nghe tin sư phụ bị thương, hắn lập tức thay đổi quyết định, đồng ý đi cứu. Trong khoảnh khắc đó, hắn thể hiện rõ khí khái của một nam nhân. Hừ, chỉ có lúc đó thôi, Tiêu Y hiểu rõ về nhị sư huynh của mình. Hắn sẽ vì người trong nhà mà hết lòng, dù gặp nguy hiểm cũng không lùi bước. Chính vì thế, Tiêu Y rất lo lắng. Liên tiếp như vậy, Tiêu Y cảm thấy rất bực bội khi thấy nhị sư huynh cứ muốn đi. Phải chăng điều này cho thấy tình hình đã rất tồi tệ rồi? Nhị sư huynh tuy mạnh, nhưng chỉ là kết đan kỳ. Dù có là vô địch trong kết đan cảnh, dù có bá chủ trong giới kết đan, thì hắn vẫn chỉ là kết đan kỳ mà thôi. Sư phụ là nguyên anh kỳ, còn bị thương, đối phương chắc chắn rất mạnh. Nhị sư huynh làm sao ngăn cản được? Tiêu Y trong lòng rất hoang mang, đồng thời cũng không vui vì mình lại không giúp được gì. Nàng thu hồi ánh mắt, đôi mắt lộ ra vẻ kiên định. Vân Tâm tỉ tỉ, ta muốn đi tu luyện. Lữ Thiếu Khanh bước vào truyền tống trận, tiến vào động thiên phúc địa, như hiện tại, nơi này có lẽ nên gọi là hung địa thì đúng hơn. Đặt chân lên mặt đất, hắn cảm nhận được không khí cuồng bạo, khó mà hấp thu linh khí, khiến hắn không khỏi cảm thấy ghét bỏ. Đây là mục đích của chuyến du lịch sao? Lữ Thiếu Khanh nghĩ, cũng tệ quá đi. Ở đây, hắn cảm thấy vô cùng ngột ngạt và khó chịu, đi lên đi. Tiêu Sấm bảo Lữ Thiếu Khanh nhảy lên phi kiếm, ngự kiếm bay nhanh về phía khe nứt. Khi bay trên phi kiếm, Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy một vùng đất đen như mực, hoang vu, kỳ quái không thể nào tưởng tượng nổi. Tiêu sư bá, đây là nơi nào vậy? Địch nhân là ai? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Tiêu Sầm chỉ đáp lại bằng một tiếng, hừ. Trong lòng hắn cảm thấy rất khó chịu, không phải vì Tiêu Y mà là bởi vì hắn thấy Tiêu Y đã bỏ lòng tin vào Lữ Thiếu Khanh. Hắn không trách Tiêu Y, nhưng lại có phần trách Lữ Thiếu Khanh. Nếu không phải vì tình huống không thích hợp, hắn đã muốn giáo huấn Lữ Thiếu Khanh một trận rồi. Chính vì vậy, trong lòng khó chịu, hắn không muốn nói chuyện thêm với Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thấy Tiêu Sấm không trả lời cũng không hỏi tiếp, mà chỉ lặng lẽ quan sát xung quanh. Khi nhìn thấy khe nứt khổng lồ, hắn không khỏi ngạc nhiên. Khe nứt dài đến hàng trăm dặm, rộng lớn vô cùng, ai lần đầu nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy choáng ngợp. Điều khiến người ta thêm rung động là từ trong khe nứt, vô số vật màu đen đang lao ra. Nhìn từ xa, chúng giống như một dòng sông đen cuồn cuộn chảy ra, không ngừng đổ xuống. Khi lại gần, Lữ Thiếu Khanh mới thấy rõ đó là những con quái vật xấu xí và dữ tợn, liên tục lao ra từ trong khe nứt như một dòng thác nước, chen chúc nhau như đàn kiến. Trước khe nứt khổng lồ có một lớp bình chướng màu trắng, gần như trong suốt, tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ. Đó chính là một trận pháp lớn, giống như một cái lồng, giam giữ toàn bộ khe nứt bên trong, ngăn không cho những quái vật này xông ra. Những con quái vật, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau lại xông lên, không sợ sinh tử, liên tục va chạm vào trận pháp. Mỗi lần chúng đâm vào, máu đen văng ra, nhưng dù không chết, chúng lại quay lại và tiếp tục va chạm, cho đến khi không thể cử động được nữa. Cảnh tượng thật tàn bạo và thảm khốc, khiến người ta cảm thấy rùng mình. Nếu để những quái vật này phá vỡ trận pháp, xông ra ngoài, thì sẽ gây ra một thảm họa lớn cho nhân gian. Lữ Thiếu Khanh lúc này mới hiểu vì sao môn phái lại phải hao phí rất nhiều nhân lực và vật lực để bảo vệ nơi này. Những quái vật này thật sự rất nguy hiểm và số lượng lại đông đảo. Tiêu Sầm dẫn Lữ Thiếu Khanh đáp xuống một căn nhà gỗ phía trước. Lữ Thiếu Khanh từ trên phi kiếm nhảy xuống, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Thừa Thừa, không nhịn được lép mắt nói: "Sư phụ, ngươi chưa chết sao?" Thừa Thừa không nói hai lời, lập tức xông lên, giơ tay đánh thẳng vào đầu Lữ Thiếu Khanh, mắng: "Hỗn trướng, ngươi nói cái gì vậy? Nào có chuyện vừa gặp mặt liền rủa sư phụ chết?" Lữ Thiếu Khanh ôm đầu kêu lên: "Đau quá." Nhìn thấy sư phụ vẫn còn đánh mạnh như vậy, xem ra cũng không có gì đáng ngại, Lữ Thiếu Khanh thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó trừng mắt nhìn Kế Ngôn. Cả ngày vinh váo ngút trời, sư phụ bị thua thiệt, ngươi lại chỉ đứng nhìn. Kế Ngôn sắc mặt lạnh băng, trong mắt thậm chí mang theo sát khí, nhìn chằm chằm đám quái vật đang điên cuồng tấn công trận pháp phía xa, giọng nói hắn tràn đầy sát ý: "Ta sẽ giúp sư phụ báo thù." Thiểu Thừa lập tức nói gấp: "Không được lỗ mãng, đám quái vật này hung tàn giảo hoạt, không thể chủ quan, ta chỉ bị thương nhẹ mà thôi." Kế Ngôn lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi lũ quái vật, trong đáy mắt hắn ẩn giấu sát ý mãnh liệt, trong lòng cuồn cuộn lửa giận: "Nếu không phải ta chủ quan, sư phụ ngươi đã không bị thương." Lữ Thiếu Khanh nghe ra ý tự trách trong lời nói của hắn, liền hỏi: "Suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là ngươi kéo chân sau?" Kế Ngôn không phản bác, chỉ gật đầu thừa nhận: "Không sai, là ta kéo chân sau." Lữ Thiếu Khanh quay sang nhìn Thiều Thừa, thấy sư phụ chỉ lắc đầu, ra hiệu không có gì nghiêm trọng, hắn lại nhìn về phía Ngu Xưởng. Còn chưa kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra, thì một lão giả từ trong nhà gỗ bước ra. Lão đánh giá Lữ Thiếu Khanh từ trên xuống dưới, rồi hỏi: "Kế Ngôn tiểu tử, đây chính là thiên tài mà ngươi nói. Nhìn xem, còn kém xa ngươi lắm." Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, khí chất hoàn toàn đối lập, một người nghiêm nghị trầm ổn, một người thì cà lơ phất phơ. Ai gặp lần đầu cũng sẽ có ấn tượng tốt với Kế Ngôn hơn, còn đối với Lữ Thiếu Khanh, sẽ chẳng có bao nhiêu hào cảm. Lữ Thiếu Khanh lập tức khó chịu: "Ai kém xa ai chứ?" Hắn hừ một tiếng, trừng mắt nói: "Lão già kia, mặt người mờ rồi sao? Không thấy ta so với hắn đẹp trai hơn à?" Thiều Thừa giật bắn mình, lập tức giáng thêm một cái tát mạnh hơn nữa: "Hỗn trường, không được vô lễ, đây là tổ sư." Trong lòng Thiều Thừa lúc này vô cùng hoảng hốt, hắn quên mất một chuyện, đồ đệ nhà mình ngay cả sư phụ cũng không nề mặt, thì làm sao có thể khách khí với người khác, hắn đáng lẽ nên nhắc nhở trước mới phải. Bây giờ thì hay rồi, tổ sư chỉ tùy tiện nói một câu, vậy mà tên hỗn trướng này lập tức bật lại, không chút do dự mắng người: "Tổ sư." Lữ Thiếu Khanh sửng sốt: "Lăng Tiêu phái vẫn còn lão bất tử nào sống sao, không phải nói đã sớm chết hết rồi ư?" Lữ Thiếu Khanh ánh mắt đầy khó chịu, cái tát này của sư phụ mạnh hơn bất kỳ lúc nào, nếu bị đánh thêm vài lần nữa, chỉ e hắn cũng ngu ngốc chẳng khác gì tiểu sư muội. Tất cả đều là do lão già kia, dù là tổ sư thì sao chứ? Tổ sư thì có thể tùy tiện nói nhăng nói cuội à, ta làm sao có thể so với đại sư huynh được chứ? Còn kém xa lắm. Kha Hồng cười khẩy, ánh mắt không rời Lữ Thiếu Khanh: "Tiểu tử, lời ta vừa nói, ngươi có vẻ không phục." "Đương nhiên là không phục." Lữ Thiếu Khanh chỉ tay vào Kế Ngôn, ngẩng cao đầu nói: "Ta sao lại kém hắn? Đừng tưởng chỉ vì ngươi là tổ sư mà có thể tùy tiện nói bậy." Kha Hồng mỉm cười: "Tổ sư phải công bằng, phải chính trực mà nói chuyện, nếu không làm sao để hậu bối tin phục." Ngu Xưởng đã im lặng, tay chống trán, nghĩ thầm: "Tên hỗn đản này, hắn còn không nhận ra ai mới là người có quyền cao nhất sao?" Thiều Thừa thì càng lo lắng hơn, vì thân phận của Kha Hồng trong Lăng Tiêu phái, dù ai cũng phải gọi hắn một tiếng tổ sư. Với bối phận ấy, Kha Hồng đã có thể ép tất cả người trong Lăng Tiêu phái, thế mà Lữ Thiếu Khanh lại dám không phục ngay trước mặt hắn. Thiều Thừa lại muốn ra tay với Lữ Thiếu Khanh, nhưng Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng tránh ra, đứng cạnh Kế Ngôn: "Hỗn trướng, ngươi phải lễ phép một chút." Thiều Thừa mắng lớn: còn dám không khách khí với tổ sư, ta sẽ không khách khí với ngươi nữa. Lữ Thiếu Khanh vẫn không phục, hét lên, tổ sư cũng không thể nói những lời bịa đặt như vậy. Ta, Kế Ngôn ngắt lời Lữ Thiếu Khanh, nhìn về phía hắn nói một câu, tổ sư có cảnh giới hóa thần kỳ. Lữ Thiếu Khanh ngẩn ra, sau khi hít một hơi sâu, lập tức lộ ra một nụ cười mịn nọt, quay sang Kha Hồng nói, tổ tông, biết được thực lực của Kha Hồng, thái độ của Lữ Thiếu Khanh lập tức thay đổi trong nháy mắt, không còn cách nào khác. Một tu sĩ hóa thần kỳ, thực lực cường hãn, lại còn là tổ sư, bối phận cao đến mức đáng sợ, tuyệt đối là một nhân vật không thể trêu vào. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh vừa rồi còn tràn đầy vẻ không phục, nay trong chớp mắt đã biến thành bộ dạng mịn nọt, Kha Hồng dù đã sống hơn 1.000 năm, cũng không khỏi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một kẻ trở mặt nhanh đến như vậy, càng nhìn càng cảm thấy thú vị. Đã lâu rồi hắn chưa thấy một tiểu bối nào thú vị như vậy. Hắn vẫy tay một cái, Lữ Thiếu Khanh lập tức mất đi khả năng kiểm soát cơ thể, bị kéo thẳng đến trước mặt hắn. Ngu Xưởng và Thiều Thừa thấy vậy cũng căng thẳng đến cực độ. Tổ sư, đặc biệt là Thiều Thừa suýt nữa thì sợ chết khiếp. Chẳng lẽ tổ sư muốn ra tay giết chết tên hỗn chướng này sao? Đừng mà, dù hắn rất đáng ghét, nhưng vẫn còn chút tác dụng. Thiều Thừa vội vã lên tiếng cầu xin. Tổ sư, nếu hắn có mạo phạm điều gì, mong rằng tổ sư rộng lượng, đừng chấp nhặt với hắn. Đồng thời, hắn quay sang quát Lữ Thiếu Khanh, mau tranh thủ thời gian xin lỗi tổ sư đi. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại ung dung đáp, sư phụ yên tâm, tổ sư không phải loại người hẹp hòi đâu. Tổ sư chính là bậc đại nhân có tấm lòng bao la như biển cả, rộng lượng độ lượng xưa nay không tính toán chi ly, càng không phải kẻ nhỏ nhen, thù dài. Ta chỉ là một hậu bối, tổ sư nhất định thấy ta có thiên phú hơn người nên muốn chỉ dạy ta một phen, có đúng không? Tổ sư, ngoạ tào, tổ sư chẳng lẽ thật sự là một kẻ hẹp hòi sao? Đường đường là một vị tổ sư, nên khắc hai chữ tổ sư lên trán rồi thêm dòng thượng cảnh giới thực lực, vậy thì ai còn dám bất kính với hắn, giả bộ hiền từ vô hại nhưng thực chất lại nguy hiểm đến cùng cực. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh lập tức nở nụ cười nịnh nọt, tổ sư, ngài có điều gì phân phó? Kha Hồng đưa mắt quan sát phản ứng của Ngu Xưởng và những người xung quanh, lại nhìn vẻ mặt Lữ Thiếu Khanh, cảm thấy tên tiểu tử trước mắt này còn thú vị hơn so với tưởng tượng. Hắn cố ý trầm mặt xuống, lạnh lùng nói, rộng lượng sao, ngươi thân là đệ tử trong môn phái, dám mạo phạm ta, ngươi có tin ta giết ngươi ngay tại chỗ không? Tu sĩ hóa thần kỳ một khi nổi giận sẽ khủng bố đến mức nào? Ngay lập tức sắc mặt Kha Hồng trở nên lạnh lẽo, khiến nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt giảm xuống, từ một bầu không khí ấm áp như mùa xuân lập tức hóa thành giá lạnh như giữa mùa đông. Ngu Xưởng và Tiểu Thừa lập tức biến sắc, cảm nhận được uy áp khổng lồ đang bao trùm lên họ, mà người đứng mũi chịu sào như Lữ Thiếu Khanh thì càng cảm nhận rõ rệt áp lực khủng khiếp. Hắn có cảm giác Kha Hồng trước mặt như một con hung thú đang chăm chú nhìn hắn, có thể lao đến nuốt chửng hắn bất cứ lúc nào. Đôi mắt của Kha Hồng lạnh lùng vô tình nhìn hắn chẳng khác nào như một con sâu kiến. Lữ Thiếu Khanh không nhịn được mà phản ứng, cả người nổi da gà, linh khí trong cơ thể đông cứng hoàn toàn, không thể nào nhúc nhích. Linh hồn của Lữ Thiếu Khanh đang run rẩy. Nếu không phải hắn đang bị giam cầm, có lẽ ngay lập tức hắn đã quay người bỏ chạy. Hiện tại, hắn bị Kha Hồng khống chế, toàn thân chỉ có thể cử động miệng, trong lòng hắn hoang mang, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Lữ Thiếu Khanh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Kha Hồng. Đôi mắt ấy thật sự đáng sợ, như của một lão yêu quái. Hắn lớn tiếng nói, tổ sư của Lăng Tiêu Phái, các vị đều là những người đỉnh thiên lập địa, tài đức vẹn toàn, luôn quan tâm đến hậu bối, họ tuyệt đối sẽ không đối xử với hậu bối như vậy. Vì thế, ta hoàn toàn có lý do tin rằng, tổ sư chỉ đang đùa với ta mà thôi. Kha Hồng ngạc nhiên, không ngờ tiểu tử này trước mặt hắn vẫn có thể giữ được bình tĩnh, không sợ hãi, lại còn dám nịnh hót. Quả nhiên là một tên tiểu tử thú vị. Ánh mắt Kha Hồng lóe lên, mỉm cười, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng, giọng nói băng giá. Người nói ta đang đùa với ngươi, ngươi cho rằng ta không dám giết người sao? Nếu không phải có câu nói này, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn không dám xác định. Nhưng giờ, hắn đã có 8 phần tự tin. Nếu Kha Hồng muốn giết hắn, đã sớm dùng một tay chụp chết hắn rồi, đâu cần phải nói nhiều như vậy. Lữ Thiếu Khanh bắt đầu trấn tĩnh lại, dần cảm thấy áp lực từ Kha Hồng không còn quá lớn. Hắn cười ha ha nói, tổ sư, nếu ngươi muốn giết ta, chỉ cần động một ngón tay là được. Ngay khi nói vậy, Lữ Thiếu Khanh liền tranh thủ thời gian sử dụng kỹ năng tổ truyền của Thiên Ngự Phong, đồng thời chuyển sang chuyện khác. Hắn liếc mắt nhìn rồi hỏi, không biết tổ sư lần này gọi ta đến có gì phân phó không? Chỉ cần tổ sư mở miệng, dù là việc khó khăn nhất, ta cũng nhất định sẽ tìm cách hoàn thành. Sống lâu như vậy, Kha Hồng đã là một kẻ tinh danh, những suy tính nhỏ của Lữ Thiếu Khanh sao có thể qua mắt được hắn. Kha Hồng cười lạnh, đừng nghĩ thay đổi chủ đề, ta chưa tính sổ với ngươi đâu. Lữ Thiếu Khanh lập tức lấy lòng, nụ cười chân thành, tổ sư quả thật là mắt sáng như đuốc, cái gì cũng không thể gạt được ngài. Quả thật bội phục, bái phục, tổ sư chính là mẫu mực của chúng ta. Ha ha, ha ha, Kha Hồng càng cảm thấy thú vị, lâu lắm rồi không gặp loại tiểu bối này, hắn cười lớn, ngươi nghĩ rằng vuốt mông ngựa ta rồi sẽ không so đo với ngươi sao? Lữ Thiếu Khanh giật mình, không thể nào, tổ sư, ta đã nói hết lời rồi, này sao còn không thay đổi tâm ý, ngươi cái tâm nhãn này sao mà so với trưởng môn còn nhỏ. Ở bên cạnh, Ngu Xưởng không nhịn được mà mắng lớn, hỗn đản, không được nói bậy, cái gì lúc nào ta lòng dạ hẹp hòi, toàn bộ đều là ngươi cái tên, hỗn đản này, khắp nơi nói hưu, nói vượn, giờ trên giang hồ lại bắt đầu đuổi ta lòng dạ hẹp hòi, chờ đó, tới lúc ta nhất định phải thu thập ngươi một trận. Kha Hồng không những không phủ nhận lời mình mà còn thoải mái thừa nhận, không sai, ta chính là lòng dạ hẹp hòi. Nói xong, ông ta thể hiện vẻ mặt hung hăng, phẫn nộ, râu ria trắng như tuyết bay phấp phới. Tiểu tử hỗn, ngươi là người đầu tiên dám gọi ta là lão đầu, cũng là người đầu tiên dám dùng kiểu ngữ khí như vậy nói chuyện với ta, một bậc trưởng bối. Hôm nay, ta không dạy dỗ ngươi một trận, thì mặt mũi ta để đâu? Lữ Thiếu Khanh im lặng, trong lòng thầm nghĩ, tổ sư quả nhiên là người lòng dạ hẹp hòi. Anh thở dài, nhận mệnh mà không dám phản kháng, sư phụ ở trước mặt tổ sư cũng chỉ có thể chịu đựng, không giúp được anh. Lữ Thiếu Khanh nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói với Kha Hồng, tổ sư, xin nhẹ tay. Kha Hồng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không có phản kháng, chuẩn bị đón nhận, cảm thấy có chút lúng túng. Ông ta vốn nghĩ Lữ Thiếu Khanh sẽ làm đủ trò mặt dày mày dạn để chống lại, ai ngờ cậu ta lại nhanh chóng nhận mệnh. Lúc này Kha Hồng không biết phải làm sao, nên ngẩng đầu hỏi Ngu Xưởng và những người khác, các người cảm thấy ta nên thu dọn hắn thế nào? Một bàn tay bóp chết hắn, hay là một ngón tay nghiền nát hắn? Ngu Xưởng và mọi người nhìn nhau, không biết nên trả lời ra sao. Chẳng lẽ tổ sư lại phải đi hỏi người khác về cách thu dọn người sao? Kế Ngôn nghe vậy liền lên tiếng đề nghị, đánh đòn, sư phụ thường làm như vậy. Lữ Thiếu Khanh tức giận, mắt trừng lớn, quát lớn, ghê tởm, người bên nào, phản đồ. Kha Hồng cười ha ha, nói, tốt, ta đã lâu không đánh qua tiểu bối cái mông rồi. Lữ Thiếu Khanh thử dùng tay sờ vào mông mình, sắc mặt đầy vẻ u oán, hắn đã từng bị Thiếu Thừa đánh không ít lần vào mông, nhưng Thiếu Thừa đánh chủ yếu bằng lực, nên cũng không đau lắm. Tuy nhiên, tổ sư Kha Hồng không giống vậy, ông không chỉ đánh bằng sức mạnh mà còn sử dụng linh lực, cú đánh của ông khiến mông Lữ Thiếu Khanh sưng lên, cũng giống như lần trước, khi Lữ Thiếu Khanh bị Kế Ngôn đánh một quyền vào mặt, sưng lên nửa ngày mới tan. Mông của Lữ Thiếu Khanh giờ sưng đau đến mức đi lại cũng không được thoải mái. Hắn tức giận nhìn Kế Ngôn, mắng, tên phản đồ. Kế Ngôn khẽ nhếch miệng, ánh mắt hiện lên vẻ đắc ý, bình thường càn rỡ như vậy, thì giờ phải chịu hậu quả thôi. Thông thường, chỉ có Thiếu Thừa mới có thể hoàn toàn dọn dẹp Lữ Thiếu Khanh, kể cả Kế Ngôn, trừ khi dùng toàn lực, nếu không cũng không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Còn những người khác trong phái, dù có muốn dạy dỗ Lữ Thiếu Khanh, cũng chẳng làm gì được vì có sư phụ đứng trước. Tuy nhiên, giờ có thêm một tổ sư, với bối phận cao hơn Thiếu Thừa, không chỉ có thể đánh Lữ Thiếu Khanh, mà ngay cả giết hắn cũng chẳng ai có thể ngăn cản. Vậy là có thêm một người có thể trị được Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy vô cùng khó chịu, cái mông đau như thế đều là vì Kế Ngôn, còn dám nói về đại sư huynh, chỉ giỏi phá hoại. Tại sao ta cảm thấy người đang cười trên nỗi đau của người khác? Tin không, ta thu thập người ngay bây giờ. Lữ Thiếu Khanh giờ rất muốn đem hết nỗi đau của mình chia sẻ cho Kế Ngôn. Kế Ngôn nhìn cái mông đang sưng của Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt lại càng thêm vẻ đắc ý. Cái mông không đau sao? Một câu này khiến Lữ Thiếu Khanh chỉ muốn mắng to. Hỗn đản, ngươi giống y như Ngu Xuẩn sư muội, đều là phản đồ. Lúc này, một giọng nói lạnh lùng truyền đến từ xa. Sao thế, Lữ tiểu tử, ngươi không phục à? Lữ Thiếu Khanh vội vàng hô to, phục, đương nhiên phục, hắn hiểu rõ. Tổ sư Kha Hồng này không phải là người có thể đùa được. Kha Hồng quát lớn, đã phục rồi, thì lăn qua đây. Có chuyện gì phân phó mà cứ đứng ở đấy? Lữ Thiếu Khanh xoa mông, đi lảo đảo tới trước mặt Kha Hồng. Ngu Xưởng và Tiêu Sấm nhìn thấy cảnh này trong lòng cảm thấy rất vui. Tên hỗn đản này cũng có ngày phải chịu khổ sao? Bình thường được Thiếu Thừa bảo vệ, cứ phách lối làm vua, giờ gặp phải một lão tổ sư có thể trị hắn. Lữ Thiếu Khanh đứng trước mặt Kha Hồng, vẻ mặt cảnh giác, căng thẳng. Tổ sư, ngài có gì phân phó? Lữ Thiếu Khanh đoán chắc sẽ không có chuyện gì tốt, nếu không cũng không đến lượt hắn, một đệ tử kết đan, phải vào đây. Việc này rõ ràng là phá vỡ quy củ của môn phái. Sau khi đánh cho Lữ Thiếu Khanh một trận, tâm trạng Kha Hồng lại không như Lữ Thiếu Khanh tưởng, mà ngược lại còn rất tốt. Ông lên tiếng hỏi, nghe nói Thiều Thừa và Kế Ngôn đều khen người có tài năng trong trận pháp, có phải thật vậy không? Thiều Thừa, Kế Ngôn, nghe cái tên này, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy trong lòng thật sự khó chịu, nhưng trước mắt đây là tổ sư, là bậc tổ tông, dù Ngu Xưởng có ở trước mặt hắn thì cũng chỉ là một tiểu tử. Nữ thiếu khanh suy nghĩ một chút, rồi nhìn lên bầu trời, nơi có một đại trận tản ra ánh sáng trắng nhàn nhạt. Kha Hồng để ý đến phản ứng của Nữ thiếu khanh, trong lòng càng thêm coi trọng hắn. Chỉ một câu nói, Nữ thiếu khanh đã có thể đoán được phần nào sự tình. Tiểu gia hỏa này thông minh quá. Kha Hồng trong lòng khen ngợi một câu. Sau đó, hắn thấy Nữ thiếu khanh quả quyết lắc đầu, tổ sư, ngài bị bọn họ lừa rồi, ta không hiểu gì về trận pháp cả. Thiều thừa đứng bên cạnh, tức giận đến mức mắt trợn trắng. Kha Hồng cũng bất ngờ, không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại trả lời như vậy. Cái tiểu hỗn đản này, Kha Hồng trong lòng vừa buồn cười vừa bực bội. Cuối cùng, hắn cũng hiểu tại sao khi Ngu Xưởng và Tiêu Sấm nhắc đến Lữ Thiếu Khanh, trong giọng nói của họ lại mang theo chút oán khí. Kha Hồng thở dài trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh. Ngươi tiểu tử còn muốn gạt ta sao? Hay là ngươi muốn bị đánh à? Câu này đầy uy hiếp, như muốn khiến người nghe phải sợ. Trước mặt Kha Hồng, dù có là sư phụ đi nữa, cũng không thể giúp gì được Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đành phải thức thời cúi đầu, được rồi, ta chỉ hiểu sơ qua một chút thôi, tính toán không thể tinh thông. Kha Hồng không nói thêm nữa, chỉ tay về phía xa, về đại trận Thiên Sơn, hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi nhìn ra vấn đề gì không? Trên trời, những con quái vật màu đen vẫn không ngừng xung kích vào đại trận. Mỗi lần chúng đụng vào đại trận, giống như đâm vào một bức tường vô hình, dù chúng nhanh đến đâu, mạnh đến đâu, hay số lượng có bao nhiêu, đại trận vẫn đứng vững, không hề bị rung chuyển. Những con quái vật này tự sát va chạm, nhìn có vẻ buồn cười, thật không biết tự lượng sức mình. Tuy vậy, Lữ Thiếu Khanh quan sát một lúc, rồi hình như hắn đã phát hiện ra vấn đề của đại trận. Căn cơ của đại trận có vẻ đã bị phá hủy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sau 100 năm nữa, đại trận sẽ bị xâm phạm. Lữ Thiếu Khanh thử hỏi, tổ sư, ngài muốn ta làm gì? Hắn không đề cập đến việc phát hiện vấn đề của đại trận. Kha Hồng nói, trực tiếp chỉ ra mục đích thật sự của việc gọi Lữ Thiếu Khanh đến. Sư huynh của ngươi đã khen ngợi ngươi không ngớt, và cực lực giới thiệu người cho chúng ta, bảo người để giúp đỡ tu bổ đại trận này. Lữ Thiếu Khanh quay lại, hùng tợn trừng Kế Ngôn một cái, có lúc cần có lợi ích, sao không thấy người cực lực giới thiệu ta? Nơi này nguy hiểm như vậy, chính người cũng rõ mà, vậy mà còn không biết xấu hổ mà để ta đến mạo hiểm. Người cái đại sư huynh này thật không đạt tiêu chuẩn. Đại trận này nhìn qua đã không đơn giản, ít nhất là cấp 5, thậm chí là cấp 6 trở lên. Việc tu bổ nó chắc chắn không phải là một chuyện dễ dàng. Lữ Thiếu Khanh vội vàng từ chối, lấy lý do thực lực của mình còn yếu làm lý do. Tổ sư, ta chỉ là một đệ tử kết đan, chuyện này ta không thể làm được. Thiều thừa không nhịn được, ngay lúc này mà còn tỏ ra khiêm tốn. Bình thường làm sao không thấy ngươi khiêm tốn đến thế, còn nói mấy lời vô nghĩa, xem ra tổ sư lại sắp đánh ngươi rồi. Thiều thừa tức giận quát, hỗn trướng, chuyện này không chỉ đơn thuần là việc của môn phái, mà còn liên quan đến sự an nguy của thiên hạ, của môn dân. Đừng có ngồi đây mà lười biếng. Tổ sư đã bảo ngươi làm gì thì cứ làm đi. Lữ Thiếu Khanh vẫn chưa hiểu rõ tình hình ở đây, không vui lẩm bẩm, nếu việc này liên quan đến an nguy của thiên hạ, sao không để người khác, chứ không phải chỉ riêng môn phái chúng ta phải gánh vác, để người khác tham gia vào, chứ đừng để môn phái chúng ta bị kéo vào cái rắc rối này. Lữ Thiếu Khanh trong lời nói mang theo chút oán trách, môn phái nghèo khổ như vậy, hóa ra lại bị lôi kéo vào mớ bùng nhùng này. Thiều thừa thở dài, rồi kể lại cho Lữ Thiếu Khanh toàn bộ sự tình đã xảy ra. Sau khi nghe xong, Lữ Thiếu Khanh cũng đành bó tay, vị hợp đạo tổ sư này sao lại có thể làm chuyện tệ hại như vậy. Ban đầu hắn định để môn phái có thêm một nơi an lành, nhưng không ngờ lại biến thành một nơi tai họa. Chẳng những không mang lại phúc lợi cho môn phái, mà còn khiến môn phái gặp phải tai họa. Nếu như môn phái không được xây dựng ở một vị trí tốt, có lẽ môn phái này đã sớm suy tàn rồi. Hiểu được vì sao môn phái phải tự gánh vác trách nhiệm này, Lữ Thiếu Khanh trong lòng không còn oán trách nhiệm này. Hắn quay sang nói với Kha Hồng, tổ sư, ta chỉ có thể làm hết sức mình, còn lại thì ta không dám hứa chắc. Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ tình hình ở đây sau khi sự việc phát sinh, nhưng hắn không phản kháng, đồng ý hỗ trợ. Kha Hồng trong lòng cảm thấy hài lòng, ít nhất tiểu tử này có tâm tính không tệ. Hắn hiểu rõ đây là trách nhiệm của môn phái, là chuyện của chính phái, nên không chọn cách chống đối hay trốn tránh. Kha Hồng hỏi Lữ Thiếu Khanh, ta nghe sư huynh ngươi nói rằng không chỉ trận pháp của ngươi hơn người, mà ngươi còn sớm lĩnh ngộ được kiếm ý. Mà ngữ khí của người lại rất tự tin, nói rằng trong vòng một năm người sẽ đột phá thành nguyên anh. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, mặt đầy u oán, hung tợn trừng mắt nhìn Kế Ngôn. Đồ phản đồ, ngươi rốt cuộc đã nói bao nhiêu chuyện xấu về ta rồi. Tất cả bí mật của ta cũng bị ngươi tiết lộ hết rồi. Kế Ngôn đứng cách đó không xa, lạnh lùng ôm hai tay, nhìn chằm chằm vào khoảng không trên trời, không quay đầu lại mà thản nhiên nói, nếu không nói rõ thực lực thực sự của ngươi, tổ sư sao có thể để ngươi tiến đến được. Nơi này có hoàn cảnh rất ác liệt, đối với tu sĩ kết đan kỳ trở xuống không hề thuận lợi. Đây chính là lý do tại sao môn phái cố gắng phong tỏa thông tin, không muốn cho những người khác trong môn phái biết. Khi một tu sĩ mới vào, chỉ cần ở đây một thời gian, môi trường này đã đủ để khiến họ gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng Kế Ngôn lại tin tưởng Lữ Thiếu Khanh. Trong mắt hắn, sư đệ mình không phải là người tu hành bình thường, không thể coi hắn là một tu sĩ bình thường mà đối đãi. Những quái vật ở đây bị đại trận cản trở, không thể gây nguy hiểm cho Lữ Thiếu Khanh. Nếu đại trận xảy ra vấn đề, chỉ cần chưa đến trăm năm, nó có thể trở thành mối đe dọa lớn đối với nhân gian. Đến lúc đó, Lăng Tiêu Phái sẽ là nơi đầu tiên bị hủy diệt. Chỉ khi tu bổ lại đại trận, phát huy tối đa công dụng của nó, mới có thể ngăn chặn được những quái vật màu đen đó. Trong lòng Kế Ngôn, sư đệ của hắn, với tài năng về trận pháp, chính là người phù hợp nhất để làm việc này. Kế Ngôn nhìn chằm chằm vào những con quái vật màu đen đang dần dần lùi lại, ánh mắt lóe lên tia sáng sắc bén. Pha Hồng bên này nói với Lữ Thiếu Khanh, đến đây, thể hiện một chút cho ta xem. Lữ Thiếu Khanh không giống Kế Ngôn, hắn từ chối ngay lập tức. Không, câu từ chối của hắn rất ngắn gọn, dứt khoát. Thiểu Thừa đứng bên cạnh, che mặt, không muốn nói gì. Tiểu tử này đúng là hỗn trướng, đây là tổ sư, sao không biết nể mặt một chút. Pha Hồng không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại từ chối thẳng thừng, có chút sửng sốt, rồi nổi giận. Ta là tổ sư của ngươi, ngươi là hậu bối của ta, ta bảo ngươi thể hiện một chút mà ngươi lại không muốn sao? Nếu ngươi thể hiện, ta còn có thể chỉ điểm cho ngươi vài lời. Ta là hóa thần kỳ đấy, bao nhiêu người cầu mà không được. Lữ Thiếu Khanh đáp lại, không chút do dự, dừng lại đi. Ngươi đánh mông ta rồi bảo ta ngoan ngoãn nghe lời, thì ta sẽ ngoan ngoãn nghe sao? Ngươi muốn, ta lại không muốn. Kha Hồng nhìn bộ dạng này của Lữ Thiếu Khanh, không khỏi cảm thấy thú vị. À, tiểu tử này quả thật có cốt khí. Kha Hồng cười nói, hôm nay nhất định ta phải nhìn xem thực lực của ngươi. Nhanh lên, nếu không ta sẽ đánh ngươi. Lữ Thiếu Khanh bị tổ sư vô sỉ dọa đến sợ ngây người, liền kêu to, ngươi là tổ sư, sao có thể không có chút sĩ diện như vậy? Ngươi lẽ ra phải làm gương cho bọn hậu bối chúng ta, để chúng ta học theo. Nhưng Kha Hồng nào có để ý đến lời nói đó. Ông ta thúc giục, nhanh lên, nếu không ta động thủ thật đấy. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào mông mình, nói, chữa xong cho ta thì tôi mới nói tiếp, nếu không, ngươi cứ tiếp tục đánh đi. Dù sao cũng không thể tránh, còn không bằng thử mặc cả. Kha Hồng cười ha hả, càng vui vẻ hơn. Ông ta vung tay, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy cơn đau biến mất, cảm giác cực kỳ thoải mái. Lữ Thiếu Khanh không lề mề, lập tức để lộ ra kiếm ý của mình. Kẻ này quả là không tệ. Kha Hồng thấy thế, không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi và thán phục. Kiếm ý đệ nhị trọng, mặc dù không bằng Kế Ngôn, nhưng so với phần lớn mọi người thì hơn hẳn. Nhìn thấy họ bối môn phái xuất sắc như vậy, ông ta lập tức cảm thấy phấn khởi. Lăng Tiêu phái chúng ta nhất định sẽ quật khởi, đúng vậy. Lữ Thiếu Khanh cũng rất vui mừng, nhân lúc này nói, vậy thì, nhìn thấy hậu bối xuất sắc như vậy, thân là trưởng bối, sao không thể thể hiện chút gì đó? Tôi không cần gì, chỉ cần cho tôi chút linh thạch thôi. Thiểu Thừa không nhịn được nữa, mắng, hỗn trướng, đừng có làm mất mặt ở đây, cả ngày chỉ biết nói linh thạch, có chút sĩ diện không? Đưa tay ra xin linh thạch, có vẻ mặt mũi không? Lữ Thiếu Khanh chẳng thèm quan tâm đến chuyện mất mặt hay không, không có linh thạch mới là mất mặt. Anh tự nhiên bỏ qua Thiểu Thừa, quay sang Kha Hồng, nói, tổ sư, ngươi không muốn để người khác nghĩ ngươi hẹp hòi chứ? Lần đầu tiên gặp lại hậu bối này, không hề quan tâm đến thân phận tổ sư, cứ ra điều kiện khi cần, đưa tay khi cần. So với Kế Ngôn, hai người quả là hai thái cực. Anh thậm chí không nhịn được hỏi Thiểu Thừa, ngươi thu đồ đệ kiểu gì vậy? Có thể thu được hai đồ đệ như thế này cũng không phải chuyện dễ dàng. Thiểu Thừa xấu hổ muốn tìm một chỗ để chui vào, ngượng ngùng trước mặt tổ sư. Ông đỏ mặt nói, đệ tử xấu hổ sẽ đả vô phương. Lữ Thiếu Khanh không vui nói, sư phụ, sao lại xin lỗi làm gì? Tổ sư mới là người cần xin lỗi, làm trưởng bối mà cứ chú ý đến mấy chuyện này, nói ba nói bốn. Nếu không muốn cho lễ gặp mặt thì cứ nói thẳng ra. Chuyện đi như thế, Lăng Tiêu phái còn có mặt mũi không? Ngu xuẩn không thể nhịn được nữa, đừng có nói bậy bạ ở đây nữa. Cái hành động của ngươi mà truyền ra ngoài, Lăng Tiêu phái còn mặt mũi gì mà gặp người? Môn phái này không có mặt mũi gì nữa rồi. Nếu không phải tổ sư ở đây, hôm nay tôi cũng phải dạy ngươi một bài học. Ngu xuẩn quay sang Kha Hồng nói, tổ sư bất giận, là chúng ta hậu bối không dạy bảo vô phương đúng cách. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ thu tay lại, quay lưng đi vào bên cạnh Kế Ngôn. Hắn hỏi Kế Ngôn, tổ sư có ban cho ngươi lễ gặp mặt gì không? Không có. Lữ Thiếu Khanh thở dài, không có biện pháp, trưởng bối hẹp hòi, chúng ta là tiểu bối chỉ có thể chịu khổ thôi. Kế Ngôn đứng thẳng, gió thổi qua khiến khí chất tuấn giật của hắn càng thêm nổi bật, ánh mắt có chút khinh miệt. Tiền đồ. Lữ Thiếu Khanh mỉa mai, tiền đồ, ngươi ôm lấy cái kiếm của mình mà sống đến hết đời, ngươi có nghĩ cho người khác không? Chỉ là tự tư. Kế Ngôn phản đối lời Lữ Thiếu Khanh, một thanh kiếm trong tay, đủ rồi, pháp bảo nào cũng không bằng một thanh kiếm hữu dụng. Lữ Thiếu Khanh không nhịn được cười, chân cái rắm, Ngươi nghĩ người khác đều giống ngươi sao? Giống như ngươi, sau này chắc chắn sẽ thành một cái quỷ hẹp hòi. Kế Môn phản bác lại, nói về hẹp hòi, không ai có thể so với ngươi. Lữ Thiếu Khanh châm biếm, có đấy. Hắn liếc mắt về phía Kha Hồng và ra hiệu cho Kế Môn nhìn sang. Đây không phải là người mà ta bảo là hẹp hòi sao? Đúng vậy, Kha Hồng không thể nhịn được nữa, hét lên, hai người các ngươi lại đây cho ta. Kha Hồng không thể kiềm chế được nữa. Lữ Thiếu Khanh nói hắn có thể nói xấu, nhưng không ngờ Kế Môn cũng đồng ý với điều đó. Việc này khiến Kha Hồng không thể nhẫn nhịn, Thiểu Thừa đứng bên cạnh, chỉ muốn đập chân xuống đất. Hai người các ngươi thật là hỗn láo, dám nói xấu ngay trước mặt tổ sư, vậy tổ sư này chết rồi sao? Kha Hồng mặt mày khó chịu nhìn chằm chằm Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh. Các ngươi bảo ta là hẹp hòi ạ? Lữ Thiếu Khanh lập tức phủ nhận. Tổ sư ngài nghe lầm rồi, chúng ta chưa từng nói ngài hẹp hòi. Kế Ngôn cũng lên tiếng. Tổ sư đừng nghĩ nhiều, chúng ta không có ý đó. Kha Hồng ánh mắt lướt qua hai người, đi đi lại lại, sắc mặt nghiêm nghị. Kế Ngôn vốn là người ít lời, ngoài lúc chiến đấu ra thì chỉ tập trung tu luyện, chăm chỉ học hỏi. Nhưng từ khi Lữ Thiếu Khanh đến, Kế Ngôn rõ ràng trở nên nói nhiều hơn. Điều này đủ để nhận ra mối quan hệ giữa hai người. Là người đã trải qua nhiều, Kha Hồng có thể đoán được tình cảm của họ. Hắn cười lạnh một tiếng. Tốt, hai người các ngươi thật sự nghĩ rằng ta già rồi nên hồ đồ sao? Thiều Thừa vội vàng lên tiếng thay hai người xin xỏ. Tổ sư bọn họ bình thường vậy thôi, hay nói lung tung, tổ sư đừng bận tâm làm gì. Sau đó quay sang quát Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh, còn không mau xin lỗi tổ sư. Kha Hồng khoát tay, cười ha ha, yên tâm đi, ta không giận đâu. Kha Hồng nhìn Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh, càng nhìn lại càng cảm thấy hài lòng. Dù hai người có tính cách trái ngược, nhưng tình cảm giữa họ lại thật sự tốt đẹp, khiến người khác phải ngưỡng mộ. Là người đã trải qua nhiều chuyện, Kha Hồng có thể khẳng định rằng, dù ai trong số họ gặp nguy hiểm, người còn lại nhất định sẽ liều mạng cứu giúp, thậm chí sẵn sàng hy sinh tính mạng. Với hậu bối như vậy, Kha Hồng trong lòng cảm thấy vui mừng. Hắn vung tay, hai con mộc điêu lần lượt rơi vào tay Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh. Những con mộc điêu sống động như thật, hình dạng giống hệt Kha Hồng. Kha Hồng nói, trong này có một đạo thần niệm của ta, khi gặp nguy hiểm có thể sử dụng. Những hậu bối có thiên phú xuất chúng như vậy, cho họ bảo mệnh phù quả thật là hợp lý. Kha Hồng không hề lo sợ bị người khác cho là mình hẹp hòi. Kế Ngôn nhận lấy và cảm ơn. Cảm ơn tổ sư. Lữ Thiếu Khanh thì đôi mắt sáng lên, cũng nhận lấy, nhưng lại tiếp tục chia tay ra với Kha Hồng. Tổ sư, còn gì nữa không? Kha Hồng ngạc nhiên, không hiểu ý của Lữ Thiếu Khanh. Ngươi muốn gì? Lữ Thiếu Khanh cười hì hì, ta còn có một sư muội, dù sao ngài cũng muốn cho, chi bằng đưa cho ta trước, ta sẽ thay nàng nhận. Đi mà, Kha Hồng dù tốt tính cũng phải mắng. Đừng có nghĩ ta không dám đánh ngươi. Lữ Thiếu Khanh không nói gì thêm, quay người bước đi. Giờ không phải lúc sửa chữa đại trận, phải đợi bọn quái vật trở về tổ và không còn tấn công nữa mới được. Lữ Thiếu Khanh không muốn gây sự trước mặt các trưởng bối, chỉ sợ một chút tiếng động cũng làm phiền họ, mà bị đánh thì cũng chỉ có mình chịu thiệt. Lữ Thiếu Khanh vừa định tìm nơi nghỉ ngơi thì Kế Ngôn xuất hiện trước mặt hắn. Làm gì vậy? Lữ Thiếu Khanh tức giận nói. Đi đi, mặt mũi của ngươi nhìn là đã thấy phiền rồi. Trong lòng Lữ Thiếu Khanh còn nén giận, ngươi là cái đồ hỗn đản, ta làm gì mà trêu chọc ngươi, ta còn đang bận, ngươi lại đưa ta vào chỗ này, ta có làm gì có lỗi với ngươi đâu. Kế Ngôn đáp, giọng lạnh nhạt, sư muội bảo ta rằng ngươi định dẫn Doãn sư muội vào phòng ta. Lữ Thiếu Khanh không thay đổi sắc mặt, tiếp tục hỏi lại với vẻ mặt kiên quyết, ta làm sao, ta làm sao, ta chỉ đang phản ứng thôi, không lẽ không được sao? Kế Ngôn không cãi lại, hiểu rõ thói quen của sư đệ này. Hắn biết lúc này Lữ Thiếu Khanh có thể nói rất thẳng thắn, nhưng khi cần sẽ làm rất nghiêm túc, phải cẩn thận một chút. Có thể lúc này hắn sẽ cần phải rút kiếm để giải quyết. Lúc này, Kế Ngôn trong tay xuất hiện một vật. Lữ Thiếu Khanh nhìn kỹ thì nhận ra đó chính là món mộc điêu do tổ sư Kha Hồng tặng. Lữ Thiếu Khanh hưng phấn, trên mặt bắt đầu thay đổi thái độ. Đại sư huynh, người tặng ta sao? Một câu, đại sư huynh, thật thân mật. Kế Ngôn cảm thấy nổi da gà, nếu mày không chút che giấu sự ghét bỏ, ngươi học với sư muội này rồi à? Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, nói, ngươi quản ta làm gì, cứ đưa cho ta đi, ngươi chỉ cần cái thanh kiếm đó là được. Kế Ngôn từ trước đến nay chỉ dùng kiếm, không dùng pháp khí hay bảo vật nào khác, thanh trường kiếm luôn ở bên hông hắn, gặp ma gặp thần, chỉ một kiếm là đủ, một kiếm không xong thì lại hai kiếm. Lúc này, Kế Ngôn rút kiếm ra, lưỡi kiếm sáng lấp lánh, ánh sáng lạnh tỏa ra bốn phía. Lại đến nữa sao? Mới nói một câu mà đã muốn động thủ. Lữ Thiếu Khanh nhìn Kế Ngôn, tức giận hỏi, làm sao? Muốn đánh nhau lúc này sao? Đến đi, nếu người có can đảm động thủ với ta, ta sẽ nằm xuống để ngươi không thể giúp được tổ sư. Lúc đó xem ngươi làm sao báo cáo với tổ sư. Kế Ngôn rút kiếm về lại vỏ, rồi lạnh lùng nói, nó đã có tên rồi, không thể nào. Lữ Thiếu Khanh bất ngờ, bởi vì trước đây thanh kiếm của Kế Ngôn chưa bao giờ có tên. Giờ có thể là do Kế Ngôn đột phá đến Nguyên Anh, khiến kiếm của hắn cũng thăng cấp và được đặt tên. Kế Ngôn không trả lời mà chỉ lắc nhẹ món mộc điều, muốn không? Lữ Thiếu Khanh liếc mắt, mắng, nói nhảm. Món mộc điều này là bảo vật hóa thần, ẩn chứa thân niệm của một tu sĩ hóa thần. Nói cách khác, nếu dùng nó thì giống như triệu hồi một hóa thân đến giúp đỡ trong chiến đấu. Sau khi mắng, Lữ Thiếu Khanh bắt đầu cảnh giác hơn. Ngươi muốn làm gì? Kế Ngôn đáp, nói cho ngươi biết, giết người phóng hỏa ta không làm, ta là tu sĩ tuân thủ pháp luật. Lữ Thiếu Khanh trước tiên thể hiện thái độ, Kế Ngôn lần này làm chuyện này chắc chắn không phải là điều bình thường. Kế Ngôn không giấu giếm gì, liền đưa mộc điêu cho Lữ Thiếu Khanh và nói, giúp ta giết người, ai? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, ở đây ngoài người trong nhà ra, còn ai nữa? Kế Ngôn nhìn ra xa, nơi chân trời, nơi mà những quái vật màu đen đang không ngừng lùi lại và ngừng công kích. Thực ra, là một con quái vật, sức mạnh có lẽ là Nguyên Anh Trung Kỳ, khoảng 5 tầng cảnh giới. Trời ạ, Lữ Thiếu Khanh không nói gì thêm, lập tức ném mộc điêu lại cho Kế Ngôn. Cái mộc điêu này cầm rất nóng, làm tay hắn phỏng ngay. Lữ Thiếu Khanh im lặng nhìn Kế Ngôn, không vui mà lại bất đắc dĩ. Ngươi thật là, bảo ta vào đây không chỉ vì ta hiểu trận pháp sao, đây mới là mục đích thật sự của ngươi à? Trong lòng Lữ Thiếu Khanh cảm thấy hoảng sợ. Nguyên Anh Trung Kỳ quái vật, đừng nói là Trung Kỳ, ngay cả Nguyên Anh Sơ Kỳ, chỉ một tầng cảnh giới thôi, ta còn không phải là đối thủ, 100 Lữ Thiếu Khanh cộng lại cũng không đánh lại được. Kế Ngôn gật đầu một cách chắc chắn. Đúng vậy, đó là lý do, chỉ có người giúp ta mới có thể giết được nó. Kế Ngôn tin tưởng rằng sư đệ của mình có cách giải quyết. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, chỉ vào Kế Ngôn mà mắng, hỗn đản, người có phải nghĩ rằng ta ngoài việc lo chuyện của sư muội thì chẳng có việc gì làm không? Ta không cần phải nhìn nàng tu luyện sao? Các bạn làm biết không? Ngươi muốn giết, tự đi giết đi. Ngươi thực lực ra sao mà không tự hiểu sao? Ngươi trêu chọc quái vật mạnh như vậy làm gì? Ăn no rồi không có việc làm phải không? Kế Ngôn mặt không thay đổi, nhưng trong mắt lại lộ ra sát khí nặng nề. Nói, nó đã đánh lén ta, sư phụ vì cứu ta mà bị nó thương tổn. Lữ Thiếu Khanh trầm mặc một lúc, sau một lát, hắn lấy lại mộc điêu, mắng lớn. Ta nợ ngươi một ân tình từ kiếp trước. Khi Lữ Thiếu Khanh lấy con mộc điêu bỏ vào túi, điều đó chứng tỏ anh ta đã đồng ý liên thủ với Kế Ngôn để cùng nhau tiêu diệt con quái vật ghê tởm kia. Dù tính cách Kế Ngôn rất bình tĩnh và không dễ bị dao động, anh cũng không khỏi tò mò mà hỏi, ngươi định làm sao đối phó với quái vật đó? Vì đấy là một kẻ địch cấp Nguyên Anh, Lữ Thiếu Khanh giờ đã là tu sĩ kết đan kỳ, mà một đối một thì chỉ cần một cái vỗ tay là có thể nghiền nát anh ta. Kế Ngôn không hiểu Lữ Thiếu Khanh có thể có cách nào giúp anh ta đánh bại con quái vật đó. Lữ Thiếu Khanh không đáp, chỉ lôi ra một chiếc nhẫn trữ vật rồi nói, cho ta tử huyền cổ mộc, mặc cổ sắt, mặc lôi huyền bạc. Anh ta liệt kê một đống các vật liệu mà chính mình không có. Kế Ngôn hiểu ngay Lữ Thiếu Khanh định làm gì, người định dùng trận pháp à? Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn anh ta, đáp, nói nhảm, chẳng lẽ người muốn ta cầm kiếm xông lên? Người ngốc, hay là ta ngốc? Đối mặt với một kẻ địch cấp Nguyên Anh, chỉ có cách tự sát nếu lao vào đối đầu trực tiếp. Mà Lữ Thiếu Khanh trong tay chỉ có một vài thứ có thể uy hiếp được Nguyên Anh, không nhiều lắm. Mới vừa rồi, Kha Hồng đưa cho anh ta con mộc điêu, nhưng để đối phó với Nguyên Anh bằng tu vi hóa thần, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ chịu thiệt. Kha Hồng bán mộc điêu với giá trên 100 vạn linh thạch, cũng không phải là thứ dễ có. Còn Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể dựa vào trận pháp cấp 5, dù lòng chu yêu đồ, trước đây Lữ Thiếu Khanh đã tính toán, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh 9 tầng cũng khó mà thoát được nếu bị trận pháp này vây hãm. Không chết cũng phải thê thảm. Vì vậy, đó chính là thứ anh ta có thể sử dụng ngay lúc này. Tuy nhiên, để bố trí trận pháp cấp 5, vật liệu cần phải rất đặc biệt và đắt đỏ. Linh thạch tiêu tốn cũng là một con số khổng lồ, nhưng không còn cách nào khác. Vì kẻ thù dám khi dễ thầy của anh và sư huynh, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể dùng hết khả năng của mình để báo thù. Trận pháp cấp 5 yêu cầu rất nhiều vật liệu và phẩm cấp của chúng cũng phải rất cao. Ít nhất cũng phải là các vật phẩm cấp 3. Mà Lữ Thiếu Khanh không thể tự mình gom đủ. Tuy nhiên, từ trước đến nay, anh ta đã chuẩn bị vật liệu để đối phó với Nguyên Anh của Điểm Tình phái. Hiện tại, chỉ thiếu chút ít. Anh ta quyết định xem Kế Ngôn có thể giúp mình gom góp đủ hay không. Lữ Thiếu Khanh đưa tay về phía Kế Ngôn, nói, cầm vật liệu đến, nếu không đủ thì tự ngươi chịu chết, ta không bồi ngươi. Kế Ngôn không từ chối, khẽ xoay cổ tay và Lữ Thiếu Khanh kiểm tra những thứ anh ta mang ra. Sau khi xem xét, Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, vẫn thiếu một ít. Ngũ phẩm xiết lôi thạch, tứ phẩm lạc nhật dây leo, mấy thứ nữa, ngươi chắc chắn là không có. Ngũ phẩm, tứ phẩm là các vật liệu cấp cao, trên thị trường cũng rất khó tìm. Kế Ngôn khẽ lắc đầu, không có. Lữ Thiếu Khanh thừa cơ khinh bỉ nói, còn nói là Nguyên Anh sao, để những thứ này cũng không có, thật là nghèo. Kế Ngôn quay người bỏ đi, ta đi hỏi sư phụ, sư bá bọn họ. Lữ Thiếu Khanh hơi giật mình, thái độ của Kế Ngôn rõ ràng cho thấy hắn rất hận con quái vật kia. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, nhìn chăm chú vào khe trời, trầm tư suy nghĩ. Lần này, hắn sẽ phải dùng thêm sức lực. Trong những ngày tiếp theo, Lữ Thiếu Khanh dần hiểu rõ tình hình ở đây. Khu vực này được bao phủ bởi một trận pháp lớn có tên là Hỗn Thiên Trận, một trận pháp cấp 6. Nó được bố trí từ 800 năm trước bởi một tổ sư trận pháp tinh thông của Lang Tiêu Phái. Trận pháp này đã tiêu tốn rất nhiều tài nguyên của Lang Tiêu Phái. Tuy nhiên, chính nhờ trận pháp này mà Lang Tiêu Phái sống sót. Nếu không, với số lượng quái vật khổng lồ, dù là hóa thần cảnh đi nữa, cũng không thể chịu đựng được lâu, chỉ có thể chết ở đây. Trận pháp này giam cầm quái vật ở một vị trí cố định, không thể thoát ra. Người nắm quyền điều khiển trận pháp là Kha Hồng, có thể cho phép người khác vào và tự do hành động, vừa có thể công vừa có thể thủ, nắm giữ quyền chủ động. Tuy nhiên, khi Kế Ngôn và nhóm người của hắn vào, tình hình đã thay đổi. 10 con quái vật cấp Nguyên Anh xuất hiện, và khi chúng giao chiến với 4 con Nguyên Anh của Ngũ Xưởng, một con quái vật ở trung kỳ Nguyên Anh đã tự bạo, làm hư hỏng một phần trận pháp. Nếu không được sửa chữa kịp thời trong vòng trăm năm, trận pháp sẽ sụp đổ. Mặc dù Kha Hồng có thể điều khiển trận pháp, nhưng hắn không phải là một chuyên gia về trận pháp. Cuối cùng, theo đề nghị của Kế Ngôn, hắn đã quyết định đưa Lữ Thiếu Khanh vào, phá vỡ quy củ đã tồn tại hàng trăm năm. Kế Ngôn nhìn trận pháp, lòng đầy lo lắng. Việc sửa chữa trận pháp không có vấn đề gì, chỉ cần đủ vật liệu, hắn có thể sửa chữa. Là một trận pháp tông sư, hắn tự tin vào khả năng của mình. Tuy nhiên, vấn đề lớn là quái vật, đặc biệt là 10 con quái vật cấp Nguyên Anh, Ngu Xưởng và nhóm của hắn đã vào nhiều lần, giết được 7 con, nhưng còn 3 con nữa. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một lúc, tính toán số lượng quái vật, một con ở 9 tầng cảnh giới, một con ở 6 tầng và một con ở 5 tầng. Như vậy, nhóm của họ không có ưu thế nào. Ngu Xưởng chỉ có 8 tầng cảnh giới, Tiêu Sấm ở trung kỳ 4 tầng, Thiếu Thừa sơ kỳ 3 tầng và Kế Ngôn sơ kỳ 1 tầng. Nhân số ngang nhau nhưng thực lực không có lợi thế, họ vào chỉ để bị đánh bại. Đây cũng là điều Lữ Thiếu Khanh thấy khi vào, chứng kiến cảnh quái vật liên tục xung kích trận pháp. Chắc hẳn những con quái vật đã nhận ra điều gì đó, đang hung hãn tấn công mà không sợ chết. Nếu chưa xử lý được mấy con quái vật cấp Nguyên Anh, Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối không dám tiến vào sửa chữa trận pháp. Cái chết không phải là cách để tìm kiếm sự giải thoát. Kha Hồng tiến lại gần Lữ Thiếu Khanh, mang theo một nụ cười hiền hậu như một lão gia già hòa nhã. Tiểu tử, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Lữ Thiếu Khanh thu lại ánh mắt, bĩu môi nói. Ta đang nghĩ, ngươi là hóa thần, sao không xông vào, một kiếm xử lý mấy con quái vật Nguyên Anh kia luôn. Xử lý bọn chúng à? Có trưởng môn bọn chúng bảo vệ, ta có thể yên tâm tu bổ đại trận. Kha Hồng trả lời. Với thực lực của Kha Hồng, một kiếm có thể quét ngang tất cả, không cần quan tâm đến tầng lớp nào, miễn là dưới cảnh giới hóa thần đều sẽ bị bình đẳng xử lý. Kha Hồng nghe vậy, nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là vẻ phiền muộn. Ta không thể tùy tiện ra tay, ta sợ rằng nếu ra tay sẽ có người cùng cấp bậc xuất hiện đối phó, điều này cũng không phải chưa từng có tiền lệ. Lữ Thiếu Khanh đáp, hiểu ra lý do vì sao Kha Hồng muốn để Ngu Xưởng và những người khác từ từ xử lý mấy con quái vật Nguyên Anh. Tổ sư, ta nói cho ngài nghe. Lữ Thiếu Khanh nói, không giết bọn chúng, đánh chết ta cũng không vào. Chết dưới tay đồng đội còn hơn chết dưới tay mấy con quái vật đó. Kha Hồng không ép buộc, chỉ nói, cứ từ từ rồi tính, không vội, đại trận vẫn còn có thể hỗ trợ. Sau đó, hắn vỗ nhẹ lên vai Lữ Thiếu Khanh, nói tiếp, Ngu Xưởng mấy đứa nhỏ có nói, bảo rằng ngươi là kẻ nhiều mưu mẹo, ngươi cũng có thể suy nghĩ cách giải quyết. Lữ Thiếu Khanh nhãn châu xoay động, mỉm cười đáp lại Kha Hồng, tổ sư, thật ra ta lại có một ý tưởng, không biết ngài có dám thử không? Ồ, ngươi có biện pháp? Kha Hồng chỉ thuận miệng hỏi, cũng không kỳ vọng quá nhiều. Dù sao, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu hay kế hoạch nào cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng điều khiến Kha Hồng bất ngờ là Lữ Thiếu Khanh lại thật sự nói mình có biện pháp. Điều này khiến Kha Hồng không khỏi ngạc nhiên, rồi nghi ngờ nhìn Lữ Thiếu Khanh một hồi. Ngươi nói thật không vậy? Lữ Thiếu Khanh là kết đan kỳ, dù đã đạt đến tầng 9, nhưng vẫn chỉ là kết đan kỳ. Với thực lực này ở trong cuộc chiến Nguyên Anh, có thể làm được gì? Cũng chỉ là vật hy sinh mà thôi. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn Kha Hồng, trong mắt lộ vẻ không hài lòng. Ngươi nhìn gì vậy? Nếu không phải vì ngươi là tổ sư, ta đã chẳng thèm để ý đến ngươi rồi. Lữ Thiếu Khanh vươn tay ngoái lỗ tai, đầy tự tin và ngạo mễ nói, đương nhiên rồi, ngươi không nhìn xem ta là ai? Toàn bộ Lăng Tiêu phái, trí thông minh của ta là đệ nhất đấy. Kha Hồng không thèm nghe mấy lời khoác lác này, vội vàng thúc giục, ngươi có biện pháp thì nói đi, đừng có làm cái trò tự khen này nữa. Lữ Thiếu Khanh nhìn lên trời một lát rồi nói, biện pháp rất đơn giản, ngươi chỉ cần làm như thế này. Kha Hồng nghe xong, lập tức nhảy dựng lên, người đang đùa với lửa đấy à? Không được, ta không đồng ý. Kha Hồng trừng mắt nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, không thể nào tưởng tượng được biện pháp của hắn lại như thế. Người có biết đây là hành động vô cùng nguy hiểm không? So với sự kích động của Kha Hồng, Lữ Thiếu Khanh vẫn thản nhiên quát lại, bình tĩnh chút đi, khẩn trương cái gì, còn nói là tổ sư nữa, chuyện nhỏ như vậy mà đã vội vàng thế, còn gì là thể thống. Kha Hồng ngớ người, sơ tay lên, ánh mắt có phần tức giận, ngươi đang giáo huấn ta sao? Một hậu bối như ngươi cũng dám giáo huấn ta. Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể cúi đầu, tỏ vẻ vâng lời, ngươi là trưởng bối, ta làm sao dám giáo huấn ngươi, nhưng mà biện pháp của ta cảm thấy có thể thực hiện được. Kha Hồng nghe vậy thì thả tay xuống, hừ lại nói, có thể thực hiện cái rắm, đến lúc xảy ra ngoài ý muốn, ai sẽ chịu trách nhiệm? Lữ Thiếu Khanh không lo lắng, trả lời, không phải còn có ngươi sao, có tổ sư ngươi ở đây, còn sợ gì? Lữ Thiếu Khanh dám nhắc đến biện pháp của mình, chính vì có Kha Hồng làm hậu thuẫn. Một tu sĩ hóa thần kỳ như Kha Hồng ở đây, có thể ngăn chặn rất nhiều tình huống ngoài ý muốn. Kha Hồng mắng, ta không phải đã nói rồi sao, ta không thể tùy tiện ra tay. Ngươi là không hiểu tiếng người, hay là đang cố tình giả ngu vậy? Lữ Thiếu Khanh chẳng còn cách nào, chỉ đành quay sang gọi Kế Ngôn. Đến đây một chút, Kế Ngôn bước tới, phong thái như một công tử nhẹ nhàng. Kha Hồng nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng muốn dạy cho hắn một trận. Cái tiểu tử này, sao không thể tử tế chút, nhất định phải làm ra vẻ vô lại như thế. So với Kế Ngôn, quả thực là một trời một vực. Đối diện với ánh mắt hỏi thăm của Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, ngươi còn nhớ chuyện ta cần ngươi làm không? Kế Ngôn gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia sát khí. Lữ Thiếu Khanh quay sang Kha Hồng, nói, vừa đúng, ngươi thuyết phục tổ sư đi. Chỉ có làm theo cách của ta, nguyện vọng của ngươi mới có thể thực hiện được. Kế Ngôn nghe xong cách của Lữ Thiếu Khanh, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, đây đúng là một kế hoạch mạo hiểm. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, suy nghĩ về ưu nhược điểm trong lời Lữ Thiếu Khanh. Một lát sau, hắn mới hỏi, ngươi có tự tin không? Việc này quan trọng, hắn không thể không hỏi thêm một câu. Lữ Thiếu Khanh lười nhác đáp, nếu không tự tin thì ta dám nói sao? Đây là cách tốt nhất mà ta có thể nghĩ ra. Lữ Thiếu Khanh hỏi lại Kế Ngôn, ngươi đã thấy ta làm chuyện gì mà không có tự tin chưa? Kế Ngôn gật đầu, điều này cũng đúng. Dù hắn thấy sư đệ của mình không đáng tin cậy, nhưng thực tế, hắn còn đáng tin cậy hơn ai hết. Kế Ngôn không do dự, quay sang Kha Hồng nói, tổ sư, nghe hắn đi. Kha Hồng suýt nữa bị chính nước miếng của mình sặc chết, trong lòng thầm kêu trời. Cái tiểu tử này hắn nói thật sao? Người có chút tự trọng không vậy? Kha Hồng giật giật râu, ngăn cản bản thân muốn mắng. Kế Ngôn tiểu tử, hắn đã cho người uống mê hồn thang rồi phải không? Người có biết phương pháp của hắn nguy hiểm thế nào không? Chỉ cần không có ngoài ý muốn, mọi thứ đều ổn. Kế Ngôn gật đầu, hắn tất nhiên biết phương pháp này nguy hiểm đến mức nào, nhưng hắn tin tưởng vào bản thân. Ta sẽ không để xảy ra ngoài ý muốn. Kế Ngôn nói bằng giọng kiên định, tràn đầy tự tin. Nhìn thấy sự tự tin của Kế Ngôn, Kha Hồng một lúc không biết nên mắng hay khen. Cuối cùng, hắn lắc đầu, định từ chối, nhưng Kế Ngôn đã nhanh chóng lên tiếng trước, không cho hắn cơ hội mở miệng. Tổ sư, nếu ngài không tin, ta cam đoan sẽ không có ngoài ý muốn, ta có thể thề với đạo tâm. Lúc này, hai đệ tử lo lắng theo dõi từ xa, nghe Kế Ngôn nói vậy, Thiều Thừa lo lắng vội vàng chạy lại, hét lên, hồ nhào, đừng làm loạn. Thiều Thừa sợ hãi nhìn thấy đại đồ đệ của mình cùng tham gia, hắn trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, trách móc, đều là do ngươi làm. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy oan ức, sư phụ, ngài chừng tôi làm gì, tôi có nói gì đâu. Kha Hồng không ngờ Kế Ngôn lại kiên quyết như vậy, quay sang Thiều Thừa nói, Thiều Thừa tiểu tử, ngươi quản đồ đệ của ngươi đi, thật là, lại còn học cách áp chế trưởng bối, còn phải dạy nữa sao? Nếu đạo tâm có vấn đề, tiên đế cũng không cứu được. Thiều Thừa hiểu rõ mọi chuyện, không kìm được đau đầu, liền quát lên với Lữ Thiếu Khanh, đừng có ở đây làm loạn với những ý tưởng vớ vẩn của ngươi. Lữ Thiếu Khanh không phục, đáp, cái gì gọi là loạn thất bát tao, ta dựa theo phương pháp của mình mà làm, đến lúc đó những con quái vật nguyên anh sẽ bị tiêu diệt dễ dàng, chẳng có gì phải sợ. Ngươi nói cũng có lý, nhưng mà sư phụ, ngươi có bao giờ thấy qua chủ ý của ta không có ích? Thiều Thừa ngập ngừng, nhưng nhanh chóng nhận ra đó là sự thật. Tuy nhiên, hắn vẫn không khỏi phản đối, cái chuyện này không thể xem như trò đùa. Kế Ngôn nói với Thiều Thừa, sư phụ, đây không phải trò đùa, ta tin hắn. Đối với Kế Ngôn mà nói, anh nhất định phải tự tay đâm chết con quái vật kia, để trong lòng anh mới có thể giải tỏa được cơn giận này. Đó là vấn đề liên quan đến tôn nghiêm của anh, không ai khác có thể thay anh làm được. Vì vậy, anh kiên định đứng về phía sư đệ Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn quay lại nói với Kha Hồng, tổ sư, chúng ta có thể cam đoan bằng mạng sống của mình, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sự cố nào xảy ra. Lữ Thiếu Khanh bất mãn mắng to, cái gì mà cam đoan bằng mạng sống của ta? Người cứ cam đoan bằng mạng sống của ngươi là được rồi. Thiều Thừa tức giận trong lòng, lập tức đi đến dạy dỗ Lữ Thiếu Khanh, hỗn trướng, đừng có ở trước mặt tổ sư mà quá trớn như vậy. Kha Hồng im lặng, nhìn vào ánh mắt kiên định của Kế Ngôn, rồi lại nhìn Lữ Thiếu Khanh đang bị Thiều Thừa đuổi theo. Trong lòng hắn như có điều gì đó chạm vào. Cuối cùng, hắn lại hỏi một câu, ngươi tin hắn? Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh đang chạy xa dần, ánh mắt kiên định, giọng nói vang lên đầy mạnh mẽ, tin, không có ai có thể tin hắn hơn ta.